bạn đến với kênh truyện ngôn tình Havala. Hôm nay Phương Thảo sẽ kể cho các bạn thính giả quyển 2 của câu chuyện Con muốn làm vợ ba của tác giả Kono Koku. Các bạn nhớ bấm like ủng hộ kênh, bấm share chia sẻ cho bạn bè và nhớ bấm nút subscribe đăng ký để nhận chuyện mới nhất trên kênh nha. Chúc các bạn một buổi tối nghe chuyện vui vẻ nhé. Bé Hạnh chở tôi trước cổng bệnh viện. Nhìn bé Hạnh chẳng tỏ vẻ gì là sốt sắng nên phần nào tôi an tâm hơn. Isa là Nhi cũng chẳng làm điều gì nông nổi. Hạnh dắt tôi đi vọng vẹo trong công viên, vượt qua các đôi tình nhân đang hâm nóng tình cảm. Tôi bỏ mặc không hề quan tâm, bởi trước mắt tôi giờ chỉ có mình bé Nhi. Tôi sẽ làm bất cứ điều gì vì con bé, dù có muốn hay không. Nhi ngồi đó trên lớp cỏ ẩm ẩm lớp sương đêm, con bé nhìn gì đó lên trời thật chăm chú. Tôi chẳng biết là Nhi đang nhìn gì, bởi hướng đó chỉ là một màn đêm bị ánh đèn công viên làm cho phai nhòa. Thậm chí tôi cũng chẳng biết là ngày hôm nay có trăng hay không. Thấy tôi đến, con bé liền đứng dậy chào một cách lễ phép. Nhi nhìn bầu trời đêm cứ như người mất hồn. Tôi không muốn đánh động đến Nhi nên bảo hai đứa kia về trước, dúi vào tay nhỏ Hạnh một ít bạc để đi taxi, rồi đuổi cổ bọn nó trước khi chúng kịp có ý kiến. Tôi chỉ muốn có không gian riêng với Nhi. Tôi muốn tâm sự với con bé như hai bố con với nhau. Tôi ngồi xuống bên cạnh Nhi mà con bé chẳng hề hay biết hay phản ứng. Ánh mắt nó cứ mãi nhìn vào hướng xa xăm ấy. Tôi cũng nhìn chăm chú, nhưng không phải nhìn theo con bé. Tôi nhìn Nhi bằng một thứ cảm giác lạ lẫm, xen lẫn hụt hẫng. Hôm nay Thuận đã đến và giáng cho tôi một đòn tâm lý thật nặng. Nhưng Thuận nói đúng. Nếu tôi không có ý gì khác, thì tại sao lại do dự khi quyết định cưới Hân? Thuận đã cho tôi thời hạn một tuần, bởi anh ta cũng chỉ còn ở Việt Nam trong khoảng thời gian đó. Nếu tôi không đăng ký kết hôn ngay trong tuần, thì anh ta dọa sẽ làm mọi cách để tôi phải hối hận. Tôi không sợ ra tòa, mà tôi nghĩ tội làm giả giấy tờ cũng không phải là nặng. Tôi chỉ nghĩ đến hạnh phúc của Nhi. Sẽ ra sao nếu con bé yêu tôi, phí hoại cả một thanh xuân chỉ vì tôi ư, như Hân. 9 giờ hơn, Nhi vẫn chẳng mảy may nhúc nhích trong suốt khoảng thời gian ấy. Có khi nào con bé gặp chuyện? Tôi định đưa tay lay tỉnh thì con bé đã lên tiếng, khiến tôi giận mình. Ông ấy về rồi à? Ai cơ? Nhi quay sang nhìn tôi chằm chằm, đôi mắt long lanh ấy giờ chẳng còn mang chút cảm xúc nào rõ rệt. Con bé bằng giọng hững hờ như chẳng có gì xảy ra. Thì Thuận, cha ruột của con. Tôi ấp úng. Ông ta vừa đến là ba đến đây ngay. Con hận ông ta lắm đúng không? Nhi, ba hiểu tâm trạng của con hiện giờ. Trước đây ba cũng như vậy với ông ngoại của con. Vậy ba có hận ông ngoại con không? Tôi thở dài. Bây giờ thì không. Dù sao ông ấy cũng đáng thương hơn cả đáng hận. Cha của con cũng vậy. Ông ta cũng có nỗi khổ riêng. Dù gì Thuận cũng là cha ruột của con nên tha thứ cho ông ấy. Một thoáng im lặng, Nhi Thuận tay ném thứ gì đó xuống hồ nước. Con không hề ghét ông ấy. Khi nãy chẳng hiểu sao con lại sử dụng như vậy. Khi ông ta nói ông không hề có lỗi rồi muốn nhận lại con, đột nhiên rồi con cảm thấy sợ hãi, sợ rằng mình sắp phải rời xa một điều gì đó. Cái cảm giác ấy cứ luôn ám ảnh khiến con nổi giận. Con sợ mình sẽ đánh mất nó khi lại nhận ông ấy làm cha. Rồi Nhi lại quay sang nhìn tôi bằng một ánh mắt xa xăm. Con sợ mình sẽ phải rời xa ba mãi mãi. Nhi hạ thấp ánh mắt của mình xuống. Có điều gì khiến con bé không dám nhìn thẳng vào mắt tôi? Nó ngồi bó gối, tiếp tục quan sát bầu trời đêm sâu thẳm. Nhìn Nhi trong tình cảnh này càng khiến cho tôi thêm đau lòng. Dù rất yêu con bé, nhưng tôi không thể nói với nó sự thật về những điều Thuận vừa nói với tôi. Thả cứ để con bé hiểu lầm cha ruột của nó như trước, có lẽ chúng tôi sẽ có được những ngày hạnh phúc bên nhau lâu hơn một chút. Nhưng tôi không thể, tôi không bao giờ muốn thấy con bé chịu đựng những lỗi lầm của người lớn. Tôi sẽ kể sự thật với nó. Thật ra chuyện này không ai có lỗi cả. Cha của con, luật sư Thuận, ông ta cũng có nỗi khổ riêng của mình. Thật ra hồi đấy, Nhi ngắt lời tôi. Con biết tất cả mọi chuyện rồi. Con biết cả những điều mà chính ba, dì Út hay bất kỳ ai liên quan không bao giờ ngờ tới. Tôi ngạc nhiên. Con biết chuyện gì chứ? Ba quên rằng con từng khẳng định mẹ chưa bao giờ yêu ba, như ba nghĩ sao? Thật ra người mẹ yêu thật sự chính là cha ruột của con, luật sư Lê Đình Thuận. Câu nói của Nhi khiến tôi choáng váng. Nếu tôi nhớ không nhầm thì đã có lần chị Như đã nói yêu tôi. Không lẽ tất cả đều là giả dối? Chẳng phải chị đã từng quyết liệt buộc tội Thuận đã lợi dụng chị hay sao? Cuối cùng thì ai mới là người chịu trách nhiệm cao nhất cho chuyện này? Nhi lại tiếp tục tấn công vào cái đầu đang rối tung của tôi. Có thể ba không tin lời con nói. Đúng là mẹ từng yêu ba, nhưng chỉ duy nhất một lần trong đời thôi, phải không? Hôm mà ông ngoại con nói ba con là con ruột của ông ấy. Mẹ nói dối đấy. Mẹ sợ ba sẽ bỏ rơi mẹ, hoặc tệ hơn là mang cha mẹ về nhà. Đối với mẹ, ba chỉ là một đứa em trai, không hơn không kém. Mẹ rất tiếc vì đã lợi dụng lòng tin của ba. Mẹ rất ân hận vì điều đó. Tôi nổi giận, dù có là Nhi thì cô không được phép nói về Như như vậy. Tại sao con lại dám bịa đặt những điều đó? Tại sao con lại dám nói về mẹ mình như vậy? Lúc ấy thậm chí con còn chưa ra đời nữa, con biết gì mà nói chứ? Tôi đứng lên, định bỏ đi, thì Nhi đã giữ đôi tay tôi lại. Dưới vào đấy một quyển sổ nhật ký đã phai mọ theo năm tháng. Tôi chưa hiểu chuyện gì, thì Nhi đã đứng lên. Khuôn mặt con bé bỗng trở nên vô cảm đến lạ lùng. Lời của con tôi không đáng tin, nhưng đó là sự thật. Con chỉ nói là những gì mẹ đã kể cho con biết mà thôi. Đây là món quà mà ông Thông, ông ngoại nhỏ Hạnh, nhờ nó mang đến cho ba. Xin lỗi ba vì con đã đọc tất cả những điều ấy. Con không giữ nó vì con nghĩ ba sẽ cần nó hơn. Tôi đã đoán ra phần đó là gì, nhưng lại không đủ can đảm để tin nó là sự thật. Tôi run run lật đầu trang quyển sổ. Một cái tên hiện ngay ra đầu quyển nhật ký: Ngô Huỳnh Quỳnh Như. Phải, đó là nhật ký của mẹ. Ba phải đọc nó để biết được những suy nghĩ của mẹ. Có thể mẹ sẽ không phải những hình ảnh mà ba đang níu giữ trong đầu, nên ba hãy chuẩn bị tâm lý trước. Đã đến lúc ba phải quên mẹ và quyết định chọn ai giữa hai người, dì hay là con. Hân đứng đợi chúng tôi trước cổng, dường như em có ý định sẽ qua đêm ở đây. Trời không lạnh lắm, nhưng dường như em đang mệt trong người. Ngay từ đằng xa tôi đã nghe được tiếng hắt hơi của em. Tôi bước chậm về phía sau Nhi, tay nắm chặt quyển nhật ký. Tôi chưa đọc nó, tôi sẽ chưa đủ chuẩn bị tâm lý để sẵn sàng chấp nhận những sự thật trong quyển nhật ký ấy. Chị Như đã rời xa thế giới này từ lâu lắm rồi, tôi còn cố gắng níu kéo điều gì nữa kia chứ? Tại sao tôi cứ mãi đau khổ vì chị? Sao trong mắt tôi lúc nào chị Như cũng hiện diện như trong Hân, trong bé Nhi? Tôi muốn chấm dứt sự đau khổ ấy, và quyển nhật ký này có thể là liệu thuốc chữa hữu hiệu nhất. Nhi bước qua cổng một cách bình thản, trông con bé cứ như người mộng du. Nó khẽ nhìn Hân rồi bước vào nhà, chẳng nói một lời nào. Hân không hỏi thăm bé Nhi, người em quan tâm nhất hiện giờ là tôi, đang hở hững bước chân qua cổng. Tôi định bước vào trong thì em giữ tay tôi lại. Cứ như người mất hồn, tôi quay người lại theo quán tính thì em đã ôm chầm lấy mình. Cảm giác bị siết chặt trong tay em, mùi thơm tóc óng mượt, làn hơi ấm tỏa ra từ người em, chuyển sang đã kéo tôi trở về thực tại. Tay em khẽ nhẹ đùa lên tóc tôi. Em đang cố gắng giúp tôi thư giãn, giúp tôi lấy lại tinh thần đã mất. Tôi phải trở lại là thằng Đông như ngày nào. Tôi hít một hơi thật sâu, bao nhiêu suy tính trong đầu dần tan biến hết. Tôi mỉm cười khi được Hân hôn nhẹ lên má. Em buông tay tôi ra, nhìn vào mắt tôi, nói như một người yêu bé nhỏ. Dù thế nào thì em vẫn tôn trọng quyết định của anh. Hãy làm điều gì mà anh cho là đúng. Ôi, Hân đáng thương của tôi. Mãi đến bây giờ mà em vẫn còn có tâm lý chấp nhận hy sinh vì tôi nữa hay sao? Đông ơi, mẹ có phải một thằng đàn ông đó hay không? Tại sao mẹ lại luôn khiến cô ấy phải đau khổ chờ đợi mày? Tại sao mẹ không dứt khoát một lần trong đời đi chứ? Đông, mày phải đọc quyển nhật ký ấy. Mày phải xóa tan hình ảnh người con gái kia trong đầu mày. Tôi sẽ phải quyết tâm hơn. Nắm chặt quyển nhật ký trong tay, bước thẳng vào trong nhà. Nhi chờ vội về phòng, con bé thả mình rơi tự do thẳng xuống bộ ghế salon trong phòng khách. Tuy vậy, tôi lại chẳng hề trông thấy chút gì là bàng hoàng trong con bé lúc này cả. Dường như sự xuất hiện của Thuận không làm con bé sốc như tôi nghĩ. Cái mà con bé sợ hãi lúc này chính là việc phải xa rời tôi. Mà khi nhảy, Nhi đã nói gì nhỉ? Con bé muốn ba lựa chọn giữa con và dì Hân. Con muốn phải lựa chọn thế nào đây để hạnh phúc cho tất cả? Cho Hân, cho con và cho hạnh phúc mà cả đời ba cố gắng theo đuổi. Đó là một điều gì đó không thể nào xảy ra. Và ba biết chắc chắn sẽ ít nhất là một người bị tổn thương. Và hơn ai hết, ba không muốn người đó là con. Con có hiểu không? Tôi đem theo một chai rượu mạnh vào phòng. Nhưng lúc này cần bình tĩnh, tôi luôn dụng đến nó. Trước khi đóng cửa phòng lại, tôi còn thấy Nhi với Hân ngồi dưới phòng khách. Có lẽ Hân đang thuật lại cuộc trò chuyện của Thuận lúc nãy. Tôi không rõ, mà đó cũng chẳng phải là điều tôi cần quan tâm lúc này. Rót sẵn một ly rượu đặt lên bàn, tôi lật những trang đầu tiên. Từng trang ký ức hiện về trong tôi rõ ràng nhất. Ngày tháng năm. Mấy ngày qua trong nhà lại có thêm một thành viên mới. Một chàng trai khá dễ thương tên là Đông. Chỉ tiếc cậu ấy là em trai của tôi, nhưng không hề hay biết, không ai trong nhà này trừ tôi và ba. Lần đầu tiên bước vào nhà ông Thái, người đầu tiên tôi tiếp xúc chính là chị. Kể từ lần ấy, tôi đã đưa hình bóng của chị vào trong tim, từ lúc nào mà không hay biết. Đến mai đến giờ vẫn chưa lấy ra được. Tôi thích thái độ ân cần, lịch thiệp của chị. Tôi hoàn toàn bị chị chinh phục khi thấy người tuồng lấp như chị không hề kinh rẻ kẻ nghèo hèn quê mùa như tôi. Nhưng không ngờ, chỉ vì chị nghĩ tôi là đứa em ruột của mình. Ngày tháng năm, mối quan hệ của tôi với Đông càng phát triển thì tôi lại càng thấy khó xử. Tôi chỉ mong đó là tình cảm chị em với nhau, nhưng dường như Đông lại đang cố đẩy nó đi đến một bước xa hơn. Tôi có tình cảm với cậu ấy, nhưng không phải là như thế này. Những bức thư trước cửa, những món quà không để tên người gửi, những bó hoa tươi thắm luôn xuất hiện trong những hòm thư. Tôi nghĩ chúng là của Đông, nhưng lại không nỡ vứt bỏ hết. Những thứ ấy cứ liên tục xuất hiện từ khi Đông bắt đầu đi làm. Tôi nghĩ cậu ấy không nên lãng phí bao nhiêu công sức chỉ để tặng cho tôi những thứ này. Chị là mối tình đầu của tôi. Điều đó đúng, tôi không hề phủ nhận. Đúng như tôi nghĩ, ngay từ đầu, mối tình của tôi chỉ là đơn phương. Chị chưa bao giờ yêu tôi, dù chỉ một lần. Sao lúc ấy tôi không nghĩ mình đang giờ trở thành một gánh nặng cho chị chứ? Tôi sực nhớ là chị ấy không hề tặng chị một món quà nào. Mà có bao giờ tôi dậy sớm hơn chị để mà chuẩn bị những thứ kia cơ chứ? Chị nhầm tôi với ai chăng? Tôi lại lật sang những trang tiếp theo. Ngày tháng năm, một buổi sáng tinh mơ khi trời vẫn còn tờ mờ, tôi bước xuống đường đi dạo trong cái xe lạnh buổi sớm gần Noel. Đường phố lúc này cũng rộn ràng người qua lại, nhưng không ồn ào. Đêm qua thật khó ngủ với tôi, chỉ mới 5 giờ sáng thôi sao? Nhưng có thể thấy, đây cũng là một điều may mắn. Bởi khi trở về, tôi đã bắt gặp chàng trai, luôn đặt những đóa hoa vào tươi thắm và hòm thư. Anh ta thật chỉn chu trong áo sơ mi trắng phẳng phiu, đầu tóc gọn gàng lẫn đuôi kính trí thức của mình. Anh chẳng hề tỏ ra ngạc nhiên hay lúng túng khi trông thấy tôi. Anh chìa bàn tay mịn ra, mỉm cười nói với tôi một câu: "Em đi dạo cùng anh chứ?" Không hiểu vì sao tôi lại nắm lấy tay anh ấy. Tôi đập mạnh tay xuống bàn khiến nó rung lên. Những thứ chai lọ phía trên cũng kêu leng keng. Một số thứ như rơi xuống vỡ tan tành trên sàn. Tôi chẳng biết tại sao mình lại cư xử như vậy. Thực sự thì chị đang yêu ai cơ chứ? Chị Như ơi, hóa ra chị chỉ yêu những món quà lãng mạn, đắt tiền đó thôi sao? Nếu khi ấy tôi cũng giàu có, nếu như người tặng cho chị những thứ ấy, thì là chị sẽ yêu tôi hay sao? Tôi đưa chai rượu lên miệng, hớp một ngụm lớn, mặt cho cái cổ họng như đang cháy ra từng mảnh, và tôi khóc. Tại sao tôi lại yêu đuối đến vậy? Một thằng đàn ông thì không được phép khóc, nhưng trong cuộc đời này tôi đã phải rơi nước mắt quá nhiều. Chị Như ơi, nếu chị nói rõ ràng, chị chưa từng yêu em như yêu một đứa em trai. Hay là chị đừng bao giờ nói trước mặt em là chị thích em, rằng chị từng sao xuyến lòng vì gặp em. Chị bảo rằng chị với Thuận chỉ là mối tình hở ư. Thế thì những gì chị viết trong đây là sao? Là sao hả? Tôi lại uống rồi lại khóc, lại uống rồi lại khóc. Ngày tháng năm, Thuận muốn rời xa tôi. Anh bảo đó là lo cho hạnh phúc của chúng tôi sau này. Tôi không quan tâm, tôi không cần những thứ ấy. Tại sao lúc ấy tôi lại không thể nói với anh những điều đó? Để khi anh thật sự đi rồi, tôi mới thấy con tim mình thổn thức đến thế này. Ngày tháng năm, không được, tôi đã có thai, giọt máu của Thuận. Tôi yêu anh để sẽ không hề hối hận. Nhưng còn ba, ba sẽ giết tôi mất. Ba sẽ giết chết đứa con của tôi với anh. Không, tôi không thể để chuyện đó xảy ra. Thì tôi biết làm sao đây? Đông, đúng rồi, tôi phải gặp Đông. Chỉ có Đông mới có thể giúp tôi thôi. Ba sẽ không dám làm điều gì tổn hại đến cậu ấy. Chỉ có cậu ấy mới có thể giúp tôi giữ lại được giọt máu này. Hóa ra thì rõ rồi nhé. Tôi cười nắc nẻ trong cơn say. Vậy là chị đã rõ cái bộ mặt thật của mình ra rồi. Chỉ đến khi đường cùng, chị mới nhớ tới thằng em này thôi sao? Phải rồi, chị biết rõ mà. Chị biết tôi có thể vì chị mà làm bất cứ việc gì, kể cả hy sinh một tương lai sáng lạng phía trước. Hóa ra những chuyện tồi tệ trong cuộc đời của tôi, cái giá mà tôi phải trả, tất cả là hình phạt cho việc tôi để yêu chị hay sao? Chị trả lời tôi đi chứ. Tôi hét lớn, tay chỉ thẳng vào bức ảnh của chị Như trên tường. Chị nói đi, tôi có lỗi gì chứ? Tại sao chị lại đối xử với tôi như vậy? Tôi ném thật mạnh chai rượu xuống sàn, đi lòng vòng trong phòng, buông ra những tiếng chửi thề cay nghiệt lần đầu tiên trong đời. Bà cũng chẳng biết là tôi đang chửi ai. Ngoài kia, cánh cửa phòng tôi đang hé mở. Qua cái khe cửa ấy, tôi có thể lờ mờ thấy hai dì cháu Hân đang ôm nhau khóc dưới lầu. Họ sợ hãi tôi, họ kinh hãi khi thấy tôi trở nên như thế. Có sao đâu cơ chứ, tôi có phải là họ hàng của mấy người đâu. Tại sao các người lại khóc vì tôi? Tại sao? Tôi tức giận, đóng chốt cửa phòng mình lại thật mạnh, chốt cả bên trong. Tôi đưa mắt nhìn vào quyển nhật ký, vào trang cuối cùng. Ngày tháng năm, mấy hôm nay, ngày nào cũng mơ thấy mẹ. Mẹ không phải đi đến thăm tôi. Mỗi lần bà xuất hiện, đều đưa cánh tay của mình lên. Tôi biết, nếu tôi nắm vào bàn tay ấy, tôi sẽ ra đi mãi mãi. Tôi biết, mình sẽ chẳng còn sống được bao lâu, bởi hình bóng của mẹ càng lúc càng rõ ràng. Ngày đó rồi sẽ đến nhanh thôi. Và tôi cũng chẳng còn hối tiếc gì lắm cho cuộc đời này. Tôi đã hoàn toàn thanh thản để từ bỏ nó. Nhưng trước khi tôi ra đi, muốn được nhắn nhủ vài dòng còn lại cho những người thân yêu nhất trong cuộc đời của mình. Ba ơi, con thật lòng xin lỗi ba. Đứa con bất hiếu này không thể quay về gọi một tiếng ba ơi lần cuối. Nhưng con không hề hối hận vì những gì mình đã làm. Hạnh phúc của con muốn tự mình quyết định. Dẫu gián tiếp chính tay ba đã phá tan đi nó, nhưng ba vẫn là ba con vẫn mãi mãi luôn kính trọng ba. Xin ba hãy tha lỗi cho đứa con gái bất hiếu này. Hân ơi, chị xin lỗi về tất cả những hiểu lầm đã gây ra cho em và Đông. Phải chi mà chị có thể nói với em, Đông là em trai chúng ta. Nếu chị sớm nhận ra để ngăn cản tình cảm của em dành cho cậu ấy, thì em đã chẳng phải đau khổ như vậy. Với tính tình của em, chị hiểu rằng em sẽ chỉ mãi yêu nghịch Đông trong cuộc đời này, cho đến khi nào em biết được rằng hai người không thể đến với nhau mà thôi. Giờ đây chị vẫn chưa thể nói với em biết được sự thật. Hãy xem quyển nhật ký này coi như là tờ di chúc cuối cùng. Khi em đọc được những dòng này, chị mong em có thể vững lòng đi tìm hạnh phúc khác cho riêng mình. Anh Tuấn, khi anh ra đi, em đã rất hận anh. Em đã nói với anh là một kẻ tán tận lương tâm. Nhưng khi em nhận ra rằng không có anh bên cạnh, mới đau đớn đến nhường nào. Em yêu anh, mãi mãi vẫn yêu anh. Người ta thường nói tình yêu là mù quáng. Dù em biết mình cũng đã mù quáng để yêu anh, chào anh tất cả, nhưng em không hề hối hận. Em đã sắp phải đi xa, em không thể chờ đợi được nữa. Đứa con này của anh, đứa con gái của chúng ta, nó tên là Linh Nhi, là thứ quý giá nhất trên đời mà em có được. Rồi một ngày nào đó em mong anh quay về bên con gái của chúng ta. Tôi không đủ tự tin để đọc thêm những dòng yêu thương mà chị Như dành cho người đàn ông yêu thương của chị nữa. Nó làm cho tôi thêm buồn nôn. Tôi kinh tởm những gì chị ghi trong ấy. Không bao giờ tôi tin được những điều viết trong này. Mà một khi đã tin thì tôi sẽ chẳng bao giờ tha thứ cho chị. Tôi chẳng phải là một vị thánh, một người tốt sẵn sàng hy sinh bản thân mình đến vậy. Tôi cũng có dục vọng của mình, cũng biết căm thù, cũng biết mưu cầu hạnh phúc, biết ghen tị và đặc biệt là biết đày đọa người khác. Trang nhật ký tiếp tục lật sang trang kế tiếp, những dòng cuối cùng. Nhi, con gái yêu quý của mẹ, mẹ mong con sẽ tha thứ cho người mẹ này. Bởi một khi con đã đọc được những dòng này, thì có nghĩa là mẹ đã không còn trên cõi đời này nữa. Mẹ xin lỗi con, đứa con gái bé bỏng của mẹ. Mẹ đành phải gửi lại con cho cậu ruột của con, cậu Đông. Đông là em cùng cha khác mẹ với mẹ, nhưng mẹ biết cậu sẽ chẳng bao giờ thừa nhận. Khi con đọc được những dòng này thì có lẽ con đã gọi người ấy là ba rồi. Mẹ yêu ba ruột của con, nhưng mẹ không hề bắt buộc con cũng phải yêu ông ấy. Hãy để ông ta tự do đi trên con đường tiến thân của mình, đừng làm khó dễ cho ông ấy nếu ông ấy không đến nhận lại con. Nhưng điều mẹ luôn áy náy trong lòng chính là Đông, con gái của mẹ. Chưa bao giờ mẹ lừa dối một ai, hãy bắt ai làm điều vô lý vì mình. Nhưng mẹ đã làm điều đó với cậu Đông. Chúng ta đã mắc nợ cậu ấy quá nhiều. Mẹ muốn biết thật nhiều cho con, thật nhiều hơn nữa. Mẹ đang dần kiệt sức đi rồi. Cuốn nhật ký này mẹ sẽ gửi lại đây cho bác Thông. Mẹ muốn con là người đầu tiên đọc nó. Nhi, chúng ta rồi sẽ mắc độ nông rất nhiều. Khi nào con đủ lớn khôn, hãy đọc những dòng này, thì mẹ mong con có thể thay thế mẹ chuộc lỗi với cậu Đông. Hãy làm những gì con cho là đúng. Lời cuối cùng mà Quỳnh Như này muốn duy nhất vào lúc này, cũng là lời không thể nói nhất. Đồng ơi, chị xin lỗi em. Tôi thét lên như chưa bao giờ được hét, như hàng ngàn mũi dao đâm vào tim tôi. Tôi hét với tất cả sức lực còn lại, với tất cả bao nhiêu căm hờn, bao nhiêu uất ức trong lòng. Cầm quyển nhật ký lên, tôi định ném ra ngoài cửa sổ, xóa đi tất cả những gì lẽ ra tôi không nên biết. Sao thế này, tại sao tôi lại không thể ném nó đi? Tại sao con tim tôi cứ mãi thổn thức? Tôi ôm chặt cuốn nhật ký trong lòng, mãi tự hỏi mình câu hỏi ấy. Tại sao thế, chị Như ơi? Sáng ngày hôm sau, tôi tỉnh lại thật muộn. Ánh sáng tràn rọi thẳng vào phòng, chiếu hơi nóng lên mí mắt, bắt tôi phải ngồi dậy ngay. Tôi đưa mắt nhìn khắp phòng, đống chai lọ vỡ nát, quyển nhật ký, quần áo xốc xếch. Thì ra cơn ác mộng đó hoàn toàn không đơn thuần chỉ là một giấc mơ. Cơn ác mộng khủng khiếp nhất cuộc đời tôi. Nhưng tôi hoàn toàn cảm thấy không tuyệt vọng. Tôi cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn, như chút hết được tất cả những uất ức trong lòng. Tôi phải sống cho tương lai trước mắt. Tất cả những gì của quá khứ, hãy để nó là quá khứ. Đồng hồ điểm 8 giờ sáng, đang muộn giờ đến công ty. Tôi bước vào phòng tắm tắm sơ lại một chút, cài lại cái cà vạt màu nâu mà Hân tặng. Tôi khẽ vén màn cửa sổ nhìn xuống vườn. Hôm nay Hân không đi làm, hai dì cháu đang vui vẻ cùng nhau phơi đồ bên dưới. Tôi nhìn họ, bất giác lại mỉm cười. Phải rồi, đây có lẽ chính là cái cảm giác gia đình mà tôi luôn hằng tìm kiếm. Tôi nhìn lên bức hình của chị Như trên tường. Chị vẫn mãi là chị của em, phải không? Chẳng có câu trả lời, nhưng tôi có thể thấy được hình ảnh của chị đang mỉm cười từ trong ấy. Tôi bật điện thoại lên, tay lần mò ấn phím rồi ấn nút gọi. Có tiếng trả lời của một nhân viên ở đầu dây. Tôi hít một hơi thật sâu. Tôi muốn đặt một nơi để tổ chức lễ đính hôn. Tôi nhắc lại, một buổi lễ đính hôn. Theo lời tôi, nhí đến gặp Thuận. Nó biết chắc chắn rằng Thuận không bắt nó rời xa tôi. Nhưng dường như con bé cũng chẳng mặn mà gì cho lắm về việc đi gặp cha ruột của mình. Như một sự gượng ép hay bắt buộc gì đó. Dĩ nhiên là tôi giấu biến cái điều kiện mà Thuận đã đưa ra. Một sự thỏa thuận công bằng giữa hai người đàn ông. Tôi không muốn nhí biết về việc nó bị đem ra làm điều kiện trao đổi giữa chúng tôi. Mà cũng không đúng là điều kiện trao đổi. Bởi bây giờ tôi muốn đính hôn với Hân là thật lòng. Tôi muốn mang hạnh phúc đến cho cô ấy, cũng như cho chính tôi. Thuận đưa ra thời hạn là một tuần. Nhưng tôi cần quái gì phải đợi đến những 7 ngày. Chỉ 3 ngày, cần 3 ngày thôi là tôi đã lo xong mọi thủ tục. 3 ngày nữa cũng sẽ diễn ra buổi lễ đính hôn giữa tôi và Hân trước sự chứng kiến của bạn bè, nhân viên trong công ty. Tôi không biết Nhi có thật lòng chúc phúc cho tôi hay không khi tôi nói ra quyết định của mình. Dĩ nhiên là sẽ không có mặt Hân ở đó. Tôi muốn con bé thể hiện cảm xúc thật của mình. Như cái lần con bé bảo tôi chọn ai đó giữa nó và Hân. Nhi cứng cỏi hơn vẻ bề ngoài. Nó giống tôi ở chỗ cứ cố gắng kìm nén nỗi đau của mình bên trong. Ngoài tôi ra, con bé chẳng còn tin tưởng và thổ lộ với ai khác. Sau khi nghe cái tin ấy, mặt con bé biến sắc đi hẳn. Nó cứ cúi gằm mặt xuống, để mái tóc dài rũ xuống, che mất đi khuôn mặt của mình. Tôi biết là con bé đang khóc. Tôi nói thế nào khác là khẳng định người tôi chọn là Hân, chứ không phải là con bé. Biết làm sao được hả con? Chuyện giữa chúng ta là không thể, không bao giờ có thể. Thuận nói đúng, bà cần phải dứt khoát hơn trong chuyện tình cảm này. Bà yêu con, nhưng bà không dám khẳng định là hoàn toàn vì con hay không. Bà sợ mình vẫn còn yêu mẹ của con. Khi nhận ra điều đó thì người đau khổ sẽ lại là con mà thôi. Đời của con còn dài, con còn nhiều cơ hội ở phía trước. Sẽ có nhiều chàng trai tốt hơn ba xuất hiện trong cuộc đời của con. Bà vẫn mãi chỉ là ba của con mà thôi, Nhi à. Anh Đông, anh Đông. Hân gọi lớn, bắt tôi trở về thực tại, giận dỗi sửa lại cổ áo cho tôi. Anh làm gì mà cứ thẫn thờ hoài ra vậy, từ hồi sáng tới giờ? Tôi chỉ biết gãi đầu cười trừ. Hôm nay tôi hứa đưa Hân đi thử váy cưới, biết bao nhiêu người trầm trồ ngắm em trong bộ ấy, nhưng tôi thì lại không có một chút cảm giác. Có thể tôi vẫn chưa thật lòng yêu em, nhưng thời gian có thể thay đổi tất cả. Hơn nữa, tôi biết trên khắp thế gian này sẽ chẳng ai yêu tôi được nhiều bằng em. Hân đưa một chiếc caravat ướm thử lên cổ áo tôi, rồi tặc lưỡi. Cái này coi bộ cũng hợp với anh lắm. Anh thấy hoa văn của nó cũng đẹp mà. Hân thảy nó xuống bàn, tiếp tục ướm thử những cái khác. Chỉ tại cái màu của nó không hợp thôi. Em muốn anh sẽ là người đàn ông rực rỡ nhất trong ngày hôm ấy. Tôi chỉ lên cái caravat khác, vừa to vừa rực rỡ treo trên cao mà đùa. Vậy sao em không chọn cái cầu vồng kia, đảm bảo hôm đó chẳng ai nổi hơn anh. Hân nhìn tôi, dĩu môi rồi ra vẻ giận dỗi. Em đang nói thật mà anh cứ đùa, anh mà đeo cái ấy thì có mà ma mới thèm lấy anh. Lục tới lục lui một hồi rồi quay trở lại khúc ban đầu, chỉ có một chiếc caravat đeo trong ngày cưới mà cô ấy cũng muốn chọn lựa thật kỹ lưỡng. Cũng phải thôi, điều mơ ước lớn nhất trong cuộc đời em có lẽ cũng chỉ có thế. Cuối cùng em cũng chọn được cho tôi một cái màu hồng sọc nâu có những đốm ngôi sao óng ánh trên đó. Em nói màu hồng là màu em thích, màu nâu là màu của tôi, còn những ngôi sao tượng trưng cho niềm ước nguyện của em đã thành hiện thực. Em giải thích xong thì hôn nhẹ lên má tôi, khiến tôi ngây ngất. Em khiến cho tôi vui lên niềm vui của em. Tôi cười, vuốt mũi nhẹ nhàng. Anh có món quà này tặng cho em. Tôi lùi trong túi mình ra một chiếc hộp màu nhỏ đỏ rực vừa mới tậu được ở tiệm kim hoàng trước khi đến đây. Tôi kính cẩn quỳ xuống chân em theo như kiểu chàng hoàng tử cầu hôn nàng công chúa. Anh hỏi lại một lần nữa nhé, em lấy anh chứ? Tôi cứ nghĩ trong không khí lãng mạn này thì hắn sẽ cảm kích. Không ngờ em lại che miệng cười rũ rượi, khiến tôi có phần nào hơi quê quê. Em nhìn tôi thật lâu rồi nhận lấy cái hộp gật đầu. Em kéo tôi đứng dậy, vòng tay qua cổ và trao tôi nụ hôn hạnh phúc của mình. Nhưng sao tôi vẫn thấy đắng ở đầu môi. Tôi vẫn trông thấy hình bóng của Như ở đằng sau lưng Hân, chỉ dừng ánh mắt căm phẫn nhìn tôi. Tôi dụi mắt rồi lại mở ra, chẳng có gì cả. Chắc là tôi vẫn bị ám ảnh bởi chị. Hân trầm trồ khi mở chiếc hộp ra, cầm trên tay là sợi dây chuyền mà tôi vừa tặng. Cũng phải thôi, sợi dây ấy tôi đã tự mình thiết kế từ rất lâu nay mới có dịp để sử dụng. Hân mân mê sợi dây chuyền mặt ngọc hình trái tim màu hồng nằm gọn trong một trái tim màu đen khác. Sợi dây làm bằng vàng nguyên chất. Để anh đeo cho em. Tôi đứng trước mặt em, nhẹ nhàng vọc sợi dây vào cổ, cố móc cho nó vào khóa. Bỗng tay tôi giật liên hồi. Đằng sau lưng Hân, tôi vẫn thấy rõ chị Như đang đứng đấy. Ánh mắt tỏ vẻ tức giận hơn. Theo cánh tay của chị, tôi nhìn ra ngoài cửa kính. Nơi thấp thoáng bóng một người con gái vừa chạy đi vội vã. Cái bóng dáng quen thuộc ấy, không ai khác hơn chính là Nhi. Tôi có thể khẳng định điều đó bởi Thuận cũng đứng đấy, nhìn tôi bằng ánh mắt hài lòng. Sợi dây chuyền bỗng đứt ra, cái mặt ngọc rơi xuống đất trong sự ngỡ ngàng của tôi và Hân. Em vội cúi xuống nhặt sợi dây lên, không hề trông thấy sự xuất hiện của Nhi ban nãy. Chỉ có tôi là thẫn thờ, đầu óc như quay cuồng như những cơn say tậu trước đây. Tại sao tôi lại đau lòng khi trông thấy Nhi? Hân chơi vội chuyển sang ở chung nhà với tôi, chừng nào mà chúng tôi vẫn chưa chính thức kết hôn. Vả lại, cũng muốn chuyển hết toàn bộ đồ đạc về nhà tôi, cũng cần phải có thời gian. Mà Hân lại thuộc tiếp người thích sự chắc chắn. Tôi biết, em luôn sợ một lúc nào đó, tôi lại bỏ em mà ra đi. Nếu ngày đó mà xảy ra, có lẽ em sẽ hận tôi suốt đời. Nhưng giờ điều tôi quan tâm hơn hết là Nhi. Ngày mốt đã là lễ đính hôn, mà hôm nay vẫn chẳng thấy Nhi trở về nhà. Con bé chỉ gửi tin nhắn lại trong điện thoại là vẫn ở chỗ Thuận. Tôi lại nghĩ là con bé giận tôi mà không muốn trở về nhà thôi. Một đêm buồn bã chẳng biết phải làm gì, tôi lại lái xe đi vòng vòng, rồi bất chợt dừng lại trước tiệm bánh xèo của bác Thông lúc nào không biết. Tôi nâng ly rượu lên. Bác con nghĩ là cháu quyết định sai lầm hay không ạ? Bác Thông vẫn hép đều từng ly, khuôn mặt bác như giãn ra. Đó là chuyện của cậu, ta không có quyền xem vào. Nhưng nếu cậu muốn nghe lời nhận xét của lão già này, thì ta xin nói. Cậu vừa có một sự lựa chọn ích kỷ. Cháu cũng nghĩ như bác, nhưng cháu chưa giải thích được điều ấy. Mọi chuyện đối với cháu vẫn cứ như mơ hồ. Ba người con gái trong cuộc đời của cháu, giờ cháu không biết... Bác Thông lại hớp một ngụm khác, tặc lưỡi, rồi từ từ nói bằng cái giọng thâm trầm của mình. Cậu vẫn còn yêu Như, dù cô ấy đã từng lừa dối cậu bao nhiêu năm. Tôi khẽ gật đầu. Vậy cậu có nghĩ là khi sống dưới một vai nhà với nhau thì cả ba người sẽ ra sao? Liệu cậu có chắc là sau này Hân sẽ toàn tâm toàn ý làm một người mẹ hay không? Nhi có toàn tâm làm một đứa con gái hay không? Hay chính cậu, liệu cậu có thật lòng là một người chồng, người cha trong căn nhà đó hay không? Trong cơn ngạ gạ say, tôi vỗ đùi một cái, nâng ly rượu lên mời bác Thông. Đúng là bác luôn hiểu tôi. Cháu kính bác một ly. Trong cuộc đời này, đúng là cháu chỉ có thể tâm sự được với một mình bác thôi. Chỉ với vài câu mà bác đã nói hết những điều cháu luôn suy nghĩ trong lòng bấy lâu nay. Nhưng cháu hỏi bác, cháu ích kỷ ở chỗ nào khi mà cháu quyết định chọn cưới Hân? Thế bây giờ cậu còn bị ám ảnh bởi Như hay không? Còn à? Thế cậu có yêu bé Nhi hay không? Không phải tình yêu cha với con. Câu hỏi này của bác thực sự xé nát tâm can của tôi. Chuyện gì của tôi cũng đều kể cho bác nghe hết, kể cả chuyện Nhi đã thổ lộ với tôi. Nhưng tôi chưa bao giờ nói thật với lòng mình là tôi có yêu Nhi hay không. Chẳng biết vì sao tôi lại không muốn nói dối bác. Suy nghĩ thật lâu rồi tôi cũng gật đầu. Bác Thông uống cạn một ly, bác thở dài. Ta hỏi cậu một câu cuối nữa thôi, rồi cậu sẽ hiểu tất cả. Vâng, bác cứ nói. Cậu có yêu Hân hay không? Câu hỏi của bác khiến tôi bàng hoàng, đánh rơi cả ly rượu xuống thềm. Tôi cảm thấy choáng váng mặt mày, như vừa ăn xong cú đấm của một tay quyền anh hạng nặng. Đi một vòng luẩn quẩn, rồi cuối cùng tôi lại đang làm gì thế này? Liệu cưới Hân có phải là một quyết định sáng suốt hay không? Cứ thế tôi mang câu hỏi ấy cho đến khi tận về nhà. Hôm nay tôi đã uống thật nhiều. Việc về được đến nhà đối với tôi đã là một kỳ tích. Liên bà giúp việc đỡ tôi lên phòng. Tôi nằm trên ấy mà đầu óc cô oang oang chẳng thể nào ngủ được. Liệu cưới nhau rồi em có được hạnh phúc hay không hả Hân? Con sẽ sống hạnh phúc cùng với ba, với dì Hân của con không Nhi? Chị Như ơi, sao ngày hôm đó rồi chị mà vẫn chưa chịu buông tha cho em? Chị còn cần gì ở em cơ chứ? Tôi nghe có tiếng mở cửa phòng ra. Tôi cố đưa mắt nhìn xem là ai, nhưng khi ấy chỉ thấy một cái bóng lờ mờ. Người đó nói điều gì tôi cũng chẳng hề nghe rõ. Đôi tai đã đủ ù đi mất rồi. Tôi cố dịu mắt lại một lần nữa để nhìn rõ hơn. Tôi sửng sốt khi người ấy là chị Như, đang nhìn tôi một cách dịu dàng. Chị nhìn tôi mỉm cười một cách dịu dàng. Tôi đang mơ thật sao? Bàn tay chị nhỏ nhắn ấm áp xoa nhẹ lên trán của tôi. Ấm áp, rõ ràng thật sự. Thật sự không phải là mơ. Tôi vội nắm lấy bàn tay mềm mại của chị, kéo sát chị vào lòng mình hơn. Tôi ôm chị thật chặt, cố cảm giác thật rõ ràng từng hơi ấm trên người chị. Cơ thể chị mềm mại quá, nhỏ nhắn quá. Tôi sợ nếu mình buông tay ra thì chị sẽ lại vụt mất một lần nữa. Tôi hôn lên đôi môi hồng xinh xinh, hôn lên khóe mắt đen óng luôn đượm một chút buồn của chị. Lửa tỉnh trong tôi đang trỗi dậy mạnh mẽ. Một lần nữa trong đời, tôi không muốn mất chị. Tôi muốn chị mãi mãi là của tôi, dù chỉ là một đêm. Chị nói gì đó thật khẽ vào tai của tôi, nhưng tôi chỉ có thể nghe được hai tiếng. Đông ơi quen thuộc. Tôi đưa ngón tay đặt lên môi chị, sợ sau khi nghe lời nói ấy, tôi sẽ thực sự tỉnh dậy, rời khỏi giấc mộng này. Hơi thở của tôi trở nên dồn dập khi tởi từng lớp áo mỏng trên người chị xuống. Đôi môi tôi như một con thú điên dại, tôi hôn lên khắp người chị như loại vật muốn đánh dấu chủ quyền lãnh thổ. Tôi muốn chị mãi mãi là của tôi. Mãi mãi thuộc về tôi. Tôi có thể nghe thấy từng tiếng rên khẽ của chị. Nó càng khiến cho cơ thể tôi càng thêm kích thích. Tôi hôn lên đôi môi cháy bỏng của chị, thầm thì vào tai chị những lời mà tôi tưởng suốt cả đời này mình sẽ không còn dịp để nói. Anh yêu em, Quỳnh Như. Và chính câu nói ấy lại một lần nữa đưa đổi tôi đi vào một bước ngoặt khác. 8 giờ sáng, chưa kịp tìm thứ gì lót dạ, một ngày trước lễ đính hôn. Kẹt xe, chiếc xe taxi cố gắng nhích từng bước trên đường, nó chuẩn bị đưa tôi tới sân bay, con đường chạy trốn duy nhất. Ngồi ở băng ghế sau, tôi run run đọc lại bức thư mình đặt trên bàn một lần nữa. Chào ba thân yêu, xin ba hãy cho con được gọi ba một lần cuối trong đời, suốt cả 18 năm nay. Khi ba đọc được lá thư này, có lẽ con đã không còn ở bên cạnh ba nữa. Ba đừng tìm con vô ích, con sẽ đi Pháp cùng với cha ruột của con. Con đã muốn nói điều này về ba từ ngày hôm đó. Ngày mà ba nói với con rằng ba đã chọn dì Hân, rằng con yêu ba rất nhiều. Có lẽ khi đọc đến đây, ba sẽ cho rằng con bỏ đi vì hận ba, hận gì. Không đâu, cả hai người đều là người mà con yêu quý nhất trên đời. Con còn phải cảm ơn ba. Cảm ơn ba đã thẳng thắn khi chọn lựa người bạn đời của mình. Dẫu đó không phải là con. Con xin chúc phúc cho ba và dì. Nhưng chỉ là con ghét ba, con thực sự ghét ba. Tại sao khi ở bên con mà ba vẫn luôn nhìn thấy hình bóng của mẹ? Không, không lẽ cả đời này con chỉ là cái bóng của mẹ thôi sao? Con ghét ba vì điều đó, con không cam tâm. Chuyện đêm qua con không bắt ba phải chịu trách nhiệm, coi như là con thay mẹ chuộc bớt lỗi lầm với ba, với công ơn nuôi dưỡng mà ba đã dành cho con bấy lâu. Đêm qua sẽ mãi là một ký ức ngọt ngào trong tim con. Dẫu khi ấy, người ba gọi là mẹ, chứ không phải là con, và chưa bao giờ là con. Con muốn làm vợ của ba, là chính con, chứ không phải là cái bóng mờ nhạt của mẹ. Chào ba, con đi. Tôi dừng chân trước cổng sân bay. Trước khi tôi muốn làm một việc, tôi bật điện thoại lên, ấn nút gọi. Giọng trả lời bên kia luôn hờ hợi niềm hạnh phúc, mong manh mà quen thuộc ấy, cứ khiến tôi cảm thấy mình là một kẻ tội đồ. Tôi hít một hơi thật dài, nói vừa đủ để bên kia nghe thấy. Anh xin lỗi em, thật lòng xin lỗi em. Tôi ngắt cuộc gọi trước khi kịp nghe tiếng ngất ngọt ngào bên kia. Bầu trời hôm nay trong xanh quá, từng cơn gió nhẹ lùa qua tóc tôi. Tôi có thể nghe thấy từng nụ cười, từng lời nói của ba người con gái quan trọng nhất cuộc đời mình. Tôi bước đến cổng soát vé. Đồng ơi, em xin lỗi chị, Quỳnh Như. Ngồi yên ắng vào ghế của mình. Em tôn trọng quyết định của anh. Ân ơi, anh xin lỗi em. Máy bay cất cánh, lao vút lên trời cao. Con muốn là vợ ba. Ba không thể, Nhi ơi. Sao cô còn ở đây? Sao cô còn ở đây? Tôi hỏi sau khi đặt mình ngồi xuống bàn ăn, cứ như đây là thói quen hàng ngày. Ngay cả chính tôi cũng không hiểu nổi mình, bởi hành động và lời nói bây giờ đang hoàn toàn trái ngược với nhau. Thủy Quyên cô ta cũng tỏ vẻ gì là chú tâm vào câu hỏi của tôi, khéo léo đặt miếng trứng rán lên đĩa và đặt nó ra trước mặt tôi, rồi bị thản ngồi cái ghế đối diện. Thấy tôi vẫn còn ngơ ngác ngó chừng chừng dĩa chính trắng, cô ta mới vội thỏ tay kéo cái giỏ đựng bánh mì sang cho tôi với một ánh mắt biết cười. Nhưng giờ tôi chẳng có tâm trạng nào mà ngồi cười với cô ta, ánh mắt của tôi vẫn chừng chừng. Thủy Quyên hiểu điều đó, cô ta thở dài một hơi thườn thượt, giọng nửa trách móc nửa than vãn. Thì anh muốn em đi đâu bây giờ nữa? Hôm qua chẳng phải anh đã dẫn em về nhà anh hay sao? Giờ lại làm ra vẻ căng thẳng như vậy. Nhưng... Tôi còn chưa kịp nói, việc lục bóp tôi đêm qua thì đã bị cô ta chặn họng lại. Chút nữa anh có rảnh không? Đem đi mua sắm một ít vật dụng. Dù sao hôm nay cũng là chủ nhật kia mà. Tôi định mở miệng phản bác nhưng rồi lại thôi. Trong đầu luôn tự hỏi, cô ta quá ngây thơ để không hiểu hay là quá trân cháo. Kết thúc câu nói bằng một nụ cười thật tươi, cô ta khiến tôi không nỡ nói ra những dự định trong đầu, ít nhất là trong lúc này. Nhưng chắc chắn chốc nữa thôi, tôi cũng sẽ phải mời cô ta ra khỏi nhà. Sau sự việc đêm qua, cô ta đã khiến tôi mất tình cảm trầm trọng, và có lẽ là khó mà cứu vãn được. Tôi không bao giờ ưa loại phụ nữ đi lục túi đàn ông, mãi mãi là như vậy. Nghĩ thế nên tôi bắt đầu cầm dao nĩa lên, bắt đầu buổi sáng của mình. Mọi chuyện chút nữa sẽ tính. Đang ăn, đột nhiên tôi nhận ra ánh mắt Quyên đang nhìn mình. Cô ta cũng mỉm cười nhìn tôi, một nụ cười thật thân thiện. Không đơn thuần chỉ là một nụ cười xã giao, nó khiến cho tôi cảm thấy ấm áp trong lòng, nhưng cũng không kém phần đau nhói trong tim. Đây là lần đầu tiên tôi cảm thấy mình thật hạnh phúc kể từ ngày Nhi bỏ đi. Đã 5 năm rồi nhỉ, một thời gian đủ dài để tôi có thể cảm nhận được hết những gì con tim mình muốn nói. Còn đối với cô gái Thủy Quyên này, tôi tuyệt nhiên không bao giờ so sánh cô ta với Nhi cả. Tôi đoán chắc rằng nụ cười như thiên thần ấy cũng chỉ là một trong những mánh lới để rủ rỗ bọn đàn ông nhẹ dạ mà thôi. Nhưng tôi vẫn buộc miệng hỏi. Cô không ăn sáng hay sao? Em không có thói quen ăn sáng suốt cả thời đại học ấy chứ. Giờ thì quen rồi. Đại học? Tôi ngạc nhiên. Có vấn đề gì sao? Thì tôi chỉ nghĩ một người như cô lại có thể đi học đại học. Câu nói của tôi có phần hơi xúc phạm đến cô ta. Nhìn đôi chân mày nhíu lại, nhưng rồi lại giãn ra ngay, khiến tôi thở phào nhẹ nhõm. Đại học cơ à, cô ta thật lắm trò. Không khí có hơi phần im lặng một chút, chỉ nghe mỗi tiếng dao nĩa của tôi len keng gõ vào nhau khi cô cắt miếng trứng. Chỉ là món trứng trắng bình thường thôi, nhưng tôi không ngờ lại ngon đến thế. Đây là một người thứ hai ngoại Nhi có thể nấu món ăn hợp khẩu vị của mình như vậy. Đây đúng là thứ cảm giác mà tôi đã đợi từ lâu lắm. Và tôi quyết định phải ăn cho kỹ sạch, bởi vì ngày mai ai mà biết tôi còn cơ hội tiếp tục được ăn như thế nữa hay không. Chợt nhận ra có điều bất thường mà tôi đã thấy khó chịu từ nãy giờ. Đôi mắt của cô. Mắt em thì sao? Tôi nhớ hôm qua nó màu xanh kia bà. Quyên gợi hồn nhiên như một đứa trẻ, trông cô ta đẹp đến lạ lùng. À, đó là màu của cặp kính sát chồng. Em là người Việt chính gốc cơ mà. Em ra nước ngoài mới được có 5 năm thôi.

thì ngay từ đêm tối qua đã rớt ngay từ vòng đầu. Nhưng dẫu vậy, tôi vẫn mong muốn được gặp lại bé Nhi, dù chỉ là một lần. Và manh mối duy nhất mà tôi nghĩ là chính cô gái này, Thủy Quyên. Phòng của Nhi bây giờ đã là phòng của Thủy Quyên. Tôi đã yêu cầu cô ta không được di chuyển hay vứt đi những vật dụng trong ấy, và điều kiện ấy đã được chấp thuận một cách dễ dàng. Tôi bước vừa lúc thấy cửa đang hé mở, sẽ chẳng có gì bất ngờ nếu như tôi không nghe một tiếng uất ức phát ra từ trong phòng. Và khi ánh mắt tôi vô tình liếc ngang qua khe cửa, một hình ảnh khiến cho tôi sững sờ, đứng chết chân tại chỗ. Bức hình của Nhi mà tôi lộng vào khung để trên bàn đang được Thủy Quyên ghì chặt trong lòng, bật khóc nức nở. Từng tiếng nấc cô nén nhỏ lại nhưng vẫn vang vọng rõ trong màn đêm tịch mịch, như mời gọi hồn ai về trốn dương trần. Giám đốc, ngài không sao chứ? Fred, một nhân viên thân tín lâu năm trong công ty, lay tỉnh tôi dậy, ngước nhìn cậu ta bằng ánh mắt mệt mỏi, tơ thở dài. À, không có gì, đêm qua tôi mất ngủ một chút em à. Ngài lại nhớ bé Nhi ạ? Tôi không nói gì, xoay cái ghế ra ngoài, hướng mắt nhìn ra những con đường tấp nập người bên dưới. Nhờ có Fred mà tôi mới dám tự tin trở về Việt Nam điều hành công ty con này cách đây 8 năm. Chính Fred cũng là người mua cho tôi căn nhà hiện nay. Vì vậy, việc cậu ta biết đến bé Nhi cũng không có gì xa lạ. Chỉ là một điều là trong suốt năm qua, kể từ khi Nhi rời bỏ tôi, đây là lần đầu tiên Fred nhắc tới con bé. Fred bước tới, đưa cho tôi một ly cà phê do chính tay cậu pha, mắt cũng hướng nhìn theo tôi. Xin lỗi, đã để giám đốc phải nhớ tới chuyện buồn đó. Chỉ là tôi chưa bao giờ thấy ngại như ngày hôm nay. Có tin gì về bé Nhi ạ? Tôi lắc đầu. Có lẽ con bé đang muốn tránh mặt tôi thật rồi. Thôi thì khi nào nó muốn gặp tôi thì tự biết trở về đây thôi. Nhưng tôi nghĩ Nhi đã bỏ đi như thế thì thật là không phải. Với một người cha tốt như ngài giám đốc đây thì việc bé Nhi làm như vậy luôn khiến cho tôi phải thắc mắc. Nhưng tôi nghĩ ngài không nên suy nghĩ quá nhiều. Như thế thật chẳng giống ngài một chút nào đâu. Tôi là một người cha tốt ư? Có thể đúng, cũng có thể là không. Tôi biết Fred không phải là một người quá xu nịnh, nhưng ngần ấy thời gian qua, ai trong công ty tôi cũng biết cậu ta thần tượng tôi một cách thái quá. Với cậu ta thì tôi lúc nào cũng là giỏi, là tốt, là tấm gương sáng nhất mà cậu ta muốn phấn đấu để đạt được. Fred là một nhân viên có năng lực, chẳng vì thế mà gần 10 năm qua tôi đều tin tưởng giao cho cậu ấy và phần tuyển thư ký cho công ty. Nhất là bây giờ tôi đang cần một thư ký riêng cho riêng mình. Nhấp một ngụm cà phê vào người, tôi đã thấy hưng phấn trở lại. Có lẽ Fred nói đúng, lúc ở công ty thì tôi chỉ nên chú tâm vào công việc mà tôi. Vậy việc tuyển thư ký đến đâu rồi? Nghe tôi nhắc lại công việc được giao, cậu ta hăng hái hẳn lên. Đúng như tôi nghĩ, nhờ vào danh tiếng của công ty mà có rất nhiều người đến đăng ký. Đa số họ đều xinh đẹp thông minh, ngoại ngữ cũng giỏi, nên việc tuyển lựa cũng hơi khó khăn. Chẳng biết nên chọn người nào, bỏ người nào. Tôi đã tin tưởng giao cho cậu, vì tôi biết cậu sẽ không làm tôi phải thất vọng. Nhưng bây giờ tôi muốn cậu đã ưng ý một ai trong số họ chưa? Nếu cậu thấy người đó thật hoàn hảo thì tôi cũng chẳng phàn nàn gì nữa. Fred cười, một nụ cười thật tự tin, giống như mỗi khi cậu ta hoàn thành một dự án nào đó. Vâng, thưa giám đốc, tôi đã tìm được một người. Ngài cũng biết tôi vốn rất khắt khe khi tuyển người mà. Nhớ người khác tuy tài giỏi, nhưng ở một số điểm tôi vẫn chưa hài lòng. Chỉ duy nhất cô gái này đã chinh phục tôi hoàn toàn. Tôi nghĩ nếu giám đốc gặp cô ta thì cũng sẽ nghĩ như tôi mà thôi. Một cô gái rất kỳ lạ. Tôi cười. Tôi biết chắc chắn một điều, hẳn là cô ta rất xinh đẹp, đúng không? Fred ngạc nhiên. Ồ, sao ngài biết? Dĩ nhiên là tôi phải biết chứ. Người mà cậu dám khẳng định là hoàn hảo chắc không chỉ có mỗi tài năng thôi đâu, đúng không? Nhưng tôi có thắc mắc một điều. Cô ta là người như thế nào mà có thể chinh phục được cả cậu? Thật chẳng dám giấu gì ngài. Cô ta chỉ có 23, cũng vừa tốt nghiệp đại học đây thôi. Tôi nửa tin nửa ngờ. Sao một cô gái trẻ như thế mà lại được cậu tin tưởng đến vậy hả Fred? 23 tuổi ư? Cô ta chắc hẳn cũng còn chưa tới 2 hay 3 năm kinh nghiệm. Vâng, ban đầu tôi cũng nghĩ như giám đốc. Nhưng ngài hãy xem bài test lúc phỏng vấn của cô ta. Fred đưa cho tôi một bài test của cô thư ký tương lai. Kết quả thật đáng bất ngờ. Đúng như Fred nói, tôi thậm chí còn chưa biết mặt cô ta. Nhưng qua bài test này thì tôi cũng hoàn toàn bị chinh phục hẳn. Các phương án, thông số, hồ sơ, những năm trước của công ty cô ta đều nắm rõ. Dĩ nhiên, đó cũng chỉ là những phần có thể tiết lộ ra ngoài.

đã khỏe hơn chút nào chưa? Quyên nở một nụ cười mệt mỏi. Có lẽ em vẫn còn chưa khỏe hoàn toàn mà đã cố xuống đây đợi. Đợi đến khi gương mặt của tôi lộ rõ ra ngoài vùng sáng thì Quyên mới thực sự giật mình. Mặt anh sao vậy? Tuy không thể thấy được gương mặt của mình, nhưng tôi đoán chắc các dấu vết mà hắn để lại vẫn còn rất rõ. Bởi đến lúc này, cái cảm giác đau rát vẫn còn chưa hoàn toàn biến mất. Nhưng nhìn vẻ sốt sắng của Quyên, đưa tay lên sờ nhẹ nhẹ chân mày, lên má, mà tôi lại thấy ấm hẳn trong lòng. Đương nhiên, các vết đau cũng biến mất theo. Tôi nắm lấy tay Quyên, rồi siết nhẹ. Anh vừa đi gặp chị Hân. Vốn đã nghĩ Quyên có mối quan hệ với Nhi, nên tôi không ngạc nhiên lắm khi nghe cô ta hỏi. Nhưng tôi vẫn giả vờ hỏi. Ừ, em biết Hân. Quyên khẽ gật đầu, nhưng lại quay sang hướng khác, như không muốn nhắc đến chuyện này, khẽ nhắc khéo. Thôi, vào trong nhà đi, trời cũng đã khuya rồi. Nhìn dáng vẻ Quyên bước nhanh vào trong nhà, trong lòng tôi lại dâng lên một niềm khao khát mãnh liệt. Có lẽ Hân nói đúng, tôi đã bắt đầu yêu Thủy Quyên, một người hoàn toàn khác chị Như, từ hình dáng đến tính cách. Tôi không biết mọi chuyện rồi sẽ đi về đâu, nhưng cứ để yên như vậy cho đến khi nào tôi tìm ra bé Nhi trước đã. Có thể con bé cũng sẽ không tha thứ cho tôi, nhưng ít ra chỉ cần gặp lại con bé một lần tôi cũng đã mãn nguyện lắm rồi. Đã đến lúc phải chấm dứt tất cả mọi chuyện. Nhưng mọi chuyện thật sự lại rắc rối hơn tôi tưởng tượng. Ngày hôm sau, Fred đã có buổi gặp riêng với tôi và đương nhiên cần phải tránh tầm mắt của Quyên. Fred đưa bản photo mà cậu ta đã cất công dò tìm cả đêm qua trên mạng. Tên thật của cô ấy tên là Lê Thủy Quyên, 23 tuổi. Đúng là cô ta chỉ vừa mới tốt nghiệp đại học cách đây mấy tháng. Hồ sơ cũng chẳng có gì đặc biệt lắm ngoài thành tích học tập thuộc vào loại ưu tú. Nhưng có một điều đáng chú ý là khi cô ta nhập học được khoảng 2 tháng thì đột nhiên xin bảo lưu và nghỉ học mất 1 năm. Đó là lý do vì sao cô ta mất đến 5 năm mới tốt nghiệp được. Tôi nhíu mày. Bận việc gì đó thì bảo lưu một thời gian cũng là điều bình thường. Đáng chú ý chỗ nào chứ? Fred ngồi hở bên bàn làm việc của Quyên. Dĩ nhiên lúc này tôi đang yêu cầu cô ta ra ngoài một lát, tiếp tục bằng vẻ mặt đăm chiêu. Cô ta có học bổng và dĩ nhiên có được một chỗ trong ký túc xá của trường. Nhưng cô ta lại chọn sống trọ bên ngoài cùng với những người bạn của mình. Tôi được biết là cuộc sống của Quyên bên ngoài hoàn toàn là nhờ vào học bổng của trường. Vậy thì lấy tiền đâu ra mà có thể sống trọ bên ngoài kia chứ? Tôi bắt đầu thấy mất bình tĩnh bởi cách nói dại dòng của Fred nên gắt. Vậy rốt cuộc là như thế nào? Cậu biết chúng ta không có nhiều thời gian rồi cơ mà. Vâng, giám đốc xin lỗi giám đốc. Tôi đã gọi trực tiếp tới chỗ cô ta trọ trước đây và biết được một người bạn của cô ta ở trọ cùng tên là Nhi, Nguyễn Hoàng Quỳnh Nhi. Tôi giận mình đứng bật dậy. Vậy cậu có xác định được đó chính là bé Nhi hay không? Mà người tên Nhi còn ở đó hay không? Ngài cứ bình tĩnh, hãy thật bình tĩnh thì tôi mới dám kể tiếp. Ngài hứa với tôi chứ. Và lại mọi chuyện cũng chưa chắc đã là như vậy. Tôi kéo ghế và ngồi xuống trở lại. Được rồi, cậu cứ kể đi. Nhưng nhớ là phải kể hết tất cả những gì cậu biết, không được giấu tôi bất kỳ điều gì. Vâng, thưa giám đốc. Dù sao tôi cũng đang rất có cảm tình với bé Nhi. Rồi phép tiếp tục kể câu chuyện. Người chủ ở đó nói với tôi rằng có hai cô gái người Việt đến thuê căn hộ ấy, chính là Quyên và Nhi. Ông ta đoán đó là hai chị em, bởi vì hai người còn rất trẻ mà gương mặt cũng na ná như nhau, chỉ khác ở kiểu tóc mà thôi. Sau khi ký hợp đồng thì mỗi tháng ông ta chỉ đến lấy tiền một lần, chứ không tiếp xúc với họ nhiều. Như ông ta nói, một trong hai người ấy đang mang thai. Lúc họ mới thuê thì chưa thấy gì, mãi đến 5-6 tháng, tình cờ cô gái đó giao tiền thì ông ta mới biết. Chỉ tiếc là ông ấy không chắc người mang thai ấy là Quyên hay là Nhi. Ông ta cũng không hỏi nhiều làm gì. Chợt vẻ Fest nhìn tôi ngập ngừng trong giây lát, nhưng rồi cậu vẫn tiếp tục. Rồi cách đây khoảng 1 năm, một trong hai cô gái ấy đã qua đời. Chính ông chủ nhà cũng đi dự đám tang và ông ta khẳng định cô gái xấu số ấy tên là Nhi. Nghe đến đây, đột nhiên tôi cảm thấy choáng váng mặt mày, trời đất như muốn tối sầm lại. Nhi, bé Nhi của tôi đã chết rồi sao? Chết, bé Nhi hay là ai? Bao nhiêu thứ đang xoay vòng vòng trong đầu khiến tôi say sẩm. Nhưng Fred đã vội trấn an. Nhưng chắc gì cô bé đã là Nhi, sao ngài không đi hỏi Thủy Quyên thử xem? Tôi ngước mắt lên, cố thiểu thạo như người bất hồn. Vậy Đứa bé. Còn đứa bé. À, tôi quên mất. Ông chủ nhà bảo đứa con gái của Thủy Quyên. Khi đứng giữa đám tang, ông ta nghe rõ một. Đứa bé ấy gọi cô ta là mẹ. Thủy Quyên, cô ta có một đứa con ư? Nếu đứa bé ấy là của Nhi, thì có thể cũng là... Nhưng đằng này là của riêng Thủy Quyên, nên chắc chắn là không có quan hệ gì với tôi. Chỉ ngạc nhiên một điều là đứa bé ấy đang ở đâu, tại sao cô ta lại không cho nó ở cùng mình? Tôi đứng dậy, xoay lưng ra nhìn về phía đường, hít một hơi thật dài để lấy lại bình tĩnh. Fresh nói đúng, chưa chắc gì đó là bé Nhi của tôi. Nhưng dù nói cứng như thế nào đi nữa, thì những biểu hiện của Quyên vừa qua đã cho thấy rằng cô ta đã biết tôi cách đây từ rất lâu. Không chỉ tôi, mà cả Hân, cả Như, và có thể là cả bé Nhi nữa. Thủy Quyên, cuối cùng cô ta là ai đây? Trong lúc này, dù tôi cố gắng bình tĩnh như thế nào đi chăng nữa, thì nỗi lo lắng vẫn đè nặng trong lòng. Hơn lúc nào hết, tôi có cảm giác kẻ đó chính là Nhi. Tên khai sinh của con bé ấy lấy họ Trần của tôi, nhưng tên họ đầy đủ của con bé lại là Nguyễn Hoàng Quỳnh Như. Và tôi biết đây không phải là một sự trùng hợp ngẫu nhiên. Nhưng ngay bây giờ tôi lại ước gì người ấy không phải là bé Nhi, đứa con gái bé bỏng của tôi ngày nào. Và tôi sợ một ngày nào đó lại phải đối mặt với sự thật ấy. Tôi không dám tin rằng một lúc nào đó bé Nhi lại ra đi như chị Như trước kia, để rồi là một bi kịch khác sẽ xảy ra trong đời tôi. Phét nhìn ra vẻ mặt đau khổ của tôi, cũng có thoáng chút động lòng. Nhưng cậu ta biết tôi không bao giờ cần người khác thương hại. Chính vào nhờ sự tự giác và dũng cảm đương đầu với mọi thử thách mà tôi mới có vươn lên được vị trí ngày hôm nay. Nhưng cậu ấy không biết rằng đôi lúc một vị vua cũng cần có người bạn để chia sẻ như lúc này đây. Fred nhìn tôi thật kỹ, lộ ra vẻ áy náy lo lắng hơn là cảm thông. Cậu ấy định nói thêm điều gì đó, nhưng Quyên đột nhiên đẩy cửa bước vào. Trên tay là hai cốc cà phê do cô ta tự pha. Vừa ngước lên nhìn tôi thì cô ta đã hoảng hốt. Giám đốc, ngày sao thế? Tôi nhìn thẳng vào Quyên không trốn tránh, bởi tôi tin là mình không khóc. Cùng lắm cũng chỉ là rơm rớm một chút nơi khóe mắt. Như một vị giám đốc khả kính, tôi điềm nhiên ngồi xuống ghế của mình, đưa tay đón lấy cốc cà phê từ cô ta. Tôi hơi mệt một chút thôi, nhưng không sao đâu. Chỉ nghỉ ngơi một chút là khỏe. Thế mời tài liệu của tôi đã giao cho cô xong chưa? Tôi cần chúng gấp vào cuộc họp nội bộ chiều nay. Quyền nhẹ nhẹ bước về phía bàn làm việc của mình, thuận tay vỗ mạnh vào vai Fresh, nhắc cậu ấy không được ngồi lên bàn của mình. Em đã làm xong rồi đây, nhưng cuộc họp chiều nay vẫn có thể rời lại kia mà. Nếu giám đốc không khỏe thì cứ nghỉ ngơi đi ạ. Tôi gắt. Cô này hay nhỉ, tôi đã bảo không sao là không sao. Nếu như ai cũng chỉ hơi mệt một tí cũng đòi nghỉ, thì cái công ty này đã đi về đâu rồi chứ? Nếu như giờ đang ở nhà thì hẳn cô ta cũng đã sửng sộ lên. Nhưng ở công ty thì lại khác. Quyền hành của tôi gần như là tuyệt đối, một khi cô ta vẫn còn là nhân viên trong đó. Với một thư ký thông minh thì Quyền hiểu rõ điều đó. Cô ta nhã nhặn xin lỗi và ngồi vào bàn làm việc của mình, tiếp tục công việc. Chỉ còn một mình Fred đứng lóng ngóng tại chỗ. Nửa muốn nói điều gì, nửa lại muốn bỏ đi. Tôi vội lên tiếng. Cậu cứ về làm việc của mình đi. Mọi chuyện từ bây giờ cứ để tôi tự giải quyết. Khi nào cần thì tôi sẽ gọi cho cậu sau. Hiểu chứ? Nhưng thưa giám đốc, thật ra thì... Tôi nghĩ cậu ta muốn khuyên nhủ đừng quá lo lắng, nên bảo cậu ấy cứ yên tâm mà đi làm việc của mình. Hơi lửng khửng một chút rồi cậu ta cũng đành bước ra ngoài. Nhưng có một chi tiết mà khi ấy có lẽ đầu óc đang rối tung lên, nên tôi chẳng hề để ý rằng Phép bước ra ngoài do ánh mắt của Quyên đang nhìn cậu ta chừng chừng qua cặp kính một cách đe dọa. Phép đang nghe lời tôi không tiếp tục điều tra hay nhắc tới chuyện này nữa. Nhưng tận sâu trong thâm tâm, tôi lại muốn biết được sự thật về cô gái xấu số tên Nhi kia, mà người duy nhất có thể giải đáp chính là cô gái đang ngồi bên cạnh tôi trên bộ salon trong phòng khách. Giờ vẫn còn sớm, hay là chúng ta đi ăn tối ở tiệm bánh xèo lần trước đi? Quyên đề nghị, dù sao ngày mai cũng là ngày nghỉ. Tiệm bánh xèo là chỗ lần đầu chúng ta gặp nhau ấy hả? Ừ, từ đó ăn vừa ngon vừa rẻ. Ngẫm lại thì từ khi Quyên đến ở trong căn nhà này thì tôi cũng bỏ luôn thói quen đến ăn vạ nhà bác Thông những ngày cuối tuần. Có lẽ bác Thông cũng ngóng tôi dữ lắm, dù sao cũng là bạn đối ẩm với nhau suốt mấy năm qua. Tôi gật đầu đồng ý. Cũng được, lâu rồi cũng chưa được uống rượu với bác Thông ly nào. Uống gì thì uống, anh cũng không được quá chén rồi lại làm phiền người ta những như lần trước nữa. Tôi ngạc nhiên. Sao em lại biết chuyện đó? Anh nhớ, đâu có kể cho em nghe những chuyện đó bao giờ. Quyên nốc cạn cốc sữa tươi trên bàn, rụi mẹn miệng cười khì khì. Không biết thì hỏi, em đã chẳng nói với anh rồi. Em có đến đó vài lần, nên cũng hỏi thăm được vài tin tức. Cô ta đưa tay lên nghịch nghịch lọn tóc đỏ của mình, e thẹn như một cô gái mới lớn. Mọi người trong công ty, ai cũng nói tốt về anh hết, nên em muốn tìm hiểu thêm ở bên ngoài. Em muốn chắc chắn rằng con người anh đúng như những gì cô ấy nói. Cô ấy? Tôi ngạc nhiên hỏi lại, nhưng Quyên đã lặng lặng mang chiếc cốc xuống bếp. Ngồi một mình trong phòng khách, nghe tiếng nước xả nhẹ nhẹ nơi bồn rửa, đầu óc tôi lại rối tung cả lên. Cô ấy là ai chứ? Tại sao Quyên cứ tỏ vẻ vừa vô ý vừa cố tình muốn cho tôi biết một sự thật kinh khủng nào đó? Ngay lúc này đây, tôi không dám đoán, mà cũng không muốn biết. Bởi nếu Quyên thật sự quen biết với bé Nhi của tôi, thì người đó chết cũng chính là... Không, không bao giờ tôi chưa sẵn sàng để phải đối diện với sự thật đó. Chưa bao giờ tôi sợ phải biết tung tích vị Nhi đến như vậy. Lo lắng, sợ hãi, buồn bã, tất cả gộp lại khiến cho tôi bị stress nặng. Nhưng nhờ ngồi trong không khí quen thuộc của tiệm bánh xèo nhà Bắc Thông mà tôi đã bình tĩnh hơn được một chút. Ngồi nơi đây một mình, nhìn đớp khách lũ lượt kéo vào rồi lại kéo ra, vẫn nhộn nhịp như cuộc sống của chốn đô thị này. Tôi biết đây chính là khoảng thời gian tốt nhất để nhìn lại khoảng thời gian về qua, về những người phụ nữ trong cuộc đời của tôi. Người đầu tiên tôi nhớ đến là chị Như. Ừ thì chị là người đầu tiên tôi yêu, và phải mất một khoảng thời gian quá lâu để tôi không còn bị ám ảnh bởi chị nữa. Nhưng cho đến lúc đó thì đã quá trễ. Tôi đã làm tổn thương đến hai người con gái mà tôi yêu quý khác là Hân và Nhi. Với Hân thì mọi việc coi như đã giải quyết xong. Với kết quả, tôi là một thằng sợ khanh trong mắt em ấy. Với Nhi thì có lẽ cũng chẳng khá hơn. Tôi khá sốc khi lần đầu tiên nghe con bé thổ lộ tình cảm của mình. Nhưng cũng chính tôi đã thẳng thắn từ chối tình cảm ấy. Không phải tôi không yêu con bé, nhưng cuộc tình này sẽ không bao giờ có kết quả tốt đẹp. Thế mà tôi lại có thể làm chuyện tồi tệ đó với con bé. Rồi khi Nhi bỏ đi với câu cuối cùng trong lá thư: con muốn làm vợ ba. Tôi biết rằng con bé đã nghiêm túc đến thế nào. Tôi đã luôn tự dặn bặt mình trong suốt 5 năm qua về chuyện của bé Nhi. Cho đến một ngày, Thủy Quyên, cô ta bỗng nhiên đặt chân vào cuộc đời của tôi. Tôi chỉ trong thời gian ngắn, nhưng tình cảm mà tôi dành cho cô ta là không thể phủ nhận được. Lần đầu tiên ngoại Nhi và Hân ra, một người con gái khác lại hiểu và thông cảm cho tôi đến như vậy. Có lẽ tôi đã rất vui mừng khi có em bên cạnh mình. Nhưng lúc này đây, tôi lại bắt đầu cảm thấy sợ hãi, sợ vì cái bí mật mà em đang chôn giấu cho riêng mình. Nếu sự thật trong đó được mở ra, mà có khi nào Quyên chính là bé Nhi không? Không thể nào có chuyện đó được. Tôi tự bác bỏ cái suy nghĩ ngốc nghếch ấy, bởi chính tay tôi đã nuôi nấng con bé từ khi nó mới lọt lòng. Làm sao tôi có thể không nhận ra được kia chứ? Nói thật lòng thì, Quyên cũng có chút nét giống với Nhi về dáng dấp, đôi mắt, đôi môi. Nhưng ngoài những thứ ấy ra thì lại hoàn toàn khác con bé một trời một vực. Ở bên Quyên, tôi bị cô ta thu hút bởi một tính cách hoàn toàn khác với những người con gái trước kia. Một người phụ nữ bí ẩn, đôi lúc nồng cháy như thiêu đốt, lúc thì lại lạnh lùng đến thấu cả tim gan. Mà không biết giờ đây cô ta đang đi đâu nữa. Cái cô Thủy Quyên ấy đã mở miệng rủ tôi đến đây, thế mà chỉ mới ăn được vài miếng thì lại bỏ đi vì một cuộc gọi gấp nào đó. Nhìn về mặt hoảng hốt của cô ta thì hẳn có người thân thiết nào đó đang gặp chuyện. Tôi có ý định sẽ đích thân đưa cô ta đi, nhưng lại bị từ chối thẳng thừng, để rồi giờ phải ngồi đây một mình. Bác Thông ngồi xuống đối diện với tôi, đưa khăn lau mồ hôi rồi cầm ly bia tu một hơi. Dù đã ở gần tuổi 70 mà chồng bác vẫn tráng kiện không thua gì ngày xưa. Nhất là về tiểu lượng thì đám hậu bối như tôi lúc này cũng phải kính phục bác. Bác Thông khà một tiếng để sảng khoái rồi quay sang nhìn tôi. Lâu rồi không thấy cậu đến đây. Dạo này công việc bận lắm dữ à? Mà trông cậu lại hồng hào béo tốt hơn lúc trước nhiều rồi đấy. Tôi cười. Bác thấy vậy thật à? Cũng nhờ có Thủy Quyên, cô ta bắt cháu ăn uống kỹ lắm đấy ạ. Ừ, đó là một cô gái tốt, tuy còn rất trẻ. Ta có thể hiểu được vì sao cô lại bận đến thế. Tôi gãi đầu phân trần rằng không như bác nghĩ đâu. Cháu với cô ấy hoàn toàn trong sạch. Dù là cháu đôi lúc cũng muốn tiến tới, nhưng lại bị cô ấy từ chối. Thật tình là cháu không thể hiểu cô ấy đang nghĩ gì. Bác đưa cốc bia lên miệng, lẩm bẩm. Phụ nữ vốn khó hiểu là như vậy, giống như con bé Hạnh nhà ta vậy, thật là hết cách với nó. Bé Hạnh làm sao ạ? Nó về Việt Nam hơn tháng nay rồi, cậu không biết sao. Nó về Việt Nam luôn, nhưng lại không chịu ở đây với ta, mà lại đi thuê một căn hộ ở đó, ở trên Tân Bình. Chắc là con bé không muốn làm phiền bác đấy bà. Cũng có thể là ở đấy tiện cho công việc hơn. Nhưng tại sao nó về cả một thời gian dài như thế mà lại không gọi điện cho cháu bao giờ nhỉ? Bác Thông đặt mạnh ly bia xuống bàn, giọng bất bình. Đấy, cậu thấy nó tệ đến thế nào chưa? Năm xưa bà nó mất sớm, vợ chồng tôi với mẹ nó phải đai lưng ra, đuổi nó đến ngày lớn khôn. Ta thì không nói làm gì, chỉ tội nghiệp cho mẹ nó. Thường con là thế. Cháu nghĩ bé Hạnh không tệ đến thế đâu. Chắc nó có lý do gì đến mới thế thôi. Hai bác cho cháu địa chỉ chỗ nó ở đi, cháu sẽ đi thăm nó luôn. Bác Thông ấm ở, rồi quay đầu vào trong quầy gọi lớn. Mẹ con Hạnh đâu? Ghi địa chỉ của nó cho cậu Đông này. Có tiếng dạ của chị Thanh, mẹ bé Hạnh, vọng ra từ trong bếp. Một lúc sau, chị Hớt Hải chạy ra đưa cho tôi mảnh giấy ghi địa chỉ, kèm theo với một bịch thức ăn. Cậu Đông đi thăm nó, cho tôi gửi bơ bánh này cho nó nhé. Giờ còn sớm hay là chị đi với em luôn? Tôi cũng buồn lắm chứ, nhưng mà để khi khác đi cậu à. Giờ thì tiệm vẫn còn đông khách, làm sao tôi bỏ đi được chứ? Bác Thông cũng phụ họa theo. Đúng đấy, ở nhà là phải, nó là con là cháu, phải có bổn phận đi thăm bọn già đấy chứ. Chứ cái lý gì nào mà bọn ta lại phải hạ bình đi thăm nó chứ? Tôi thở dài, biết là bác Thông đang giận bé Hạnh ghê lắm. Có lẽ cũng vì thế mà chị Thanh ngại không dám đi cùng. Tôi đành chào bác và chị, bước ra ngoài, đến ngay chỗ của bé Hạnh. Tôi dựng xe bên kia đường, nhìn sang nhà bé Hạnh. Hóa ra con bé thuê chỗ ở cách của tôi không xa, chỉ mất khoảng 15 phút đi bộ. Con bé đúng là tệ thật, ở gần như thế mà cũng không đến thăm tôi lấy một lần. Hay chỉ ít thì cũng phải gọi điện cho papa này của nó chứ. Nhưng phải công nhận một điều là con bé khá thật. Thuê nguyên cả một căn nhà, tuy không gọi là lớn nhưng cũng khá rộng nếu ở sơ với một người. Tôi định tấp xe qua bên kia đường, nhưng đột nhiên có bóng người từ bên trong nhà bước ra. Sẽ là điều bình thường nếu như một trong hai người đó không phải là Quyên, cô gái đang sống ở nhà tôi. Nhìn cả hai có vẻ quyến luyến nhau như thế thì không hẳn chỉ là quen biết bình thường. Hơn nữa trên tay Hạnh lại đang bế một đứa bé gái chỉ chừng 4-5 tuổi, ngủ gọn trong vòng tay của Hạnh, nhưng ánh mắt thì luôn dõi theo Thủy Quyên. Đứa bé ấy là con gái của Thủy Quyên sao? Hạnh hối hả chạy ra sau khi nghe tiếng chuông. Cho đến khi nhìn thấy tôi đang đứng sững sững trước cửa, nó mới há hốc mồm kinh ngạc, nhưng cũng nhanh chóng mở cổng mụ tôi vào. Dĩ nhiên là sau khi Quyên đi được một lúc, tôi mới đến gọi cửa, vì không muốn làm kinh động đến con bé lúc này. Hơn nữa, tôi muốn tự mình điều tra hơn là để sự nóng vội làm kinh động đến Thủy Quyên. Bé Hạnh cũng nghĩ tôi chẳng biết chuyện gì nên không hề tỏ ra vẻ lo lắng trên khuôn mặt. Tôi bước vào căn nhà dài hun hút phía sau, bắt gặp ngay đứa con gái nhỏ nhắn ngồi lọt thỏm vào giữa chiếc ghế sofa. Con bé không hề để ý đến tôi cho đến khi vừa bước vào, nó cứ mãi dán mắt vào màn hình tivi, mà lúc này đã gần 9 giờ đêm. Tôi chưa kịp mở miệng thì Hạnh đã vội giải thích. Đây là con của một người bạn, nó gửi con trong hộ một thời gian. Thế người ta định gửi con cho bao lâu? Cũng không biết ạ. Khi nào xong việc thì họ sẽ đến đón con bé mà thôi. Ba ngồi xuống ghế đợi con đi lấy nước. Hạnh nhanh chân xuống bếp, tôi ngồi xuống bên cạnh đứa bé đó. Nó vẫn không hề quay lại nhìn tôi, dán ánh mắt chán nản vào màn hình tivi. Con bé chỉ mới khoảng 4-5 tuổi, nhưng nhìn trên gương mặt và đôi mắt trông xinh xắn bụ bấm, như hình ảnh của Thị Quyên cách đây mười mấy năm. Tôi đoán là như thế. Nhưng không biết tại sao, tôi rất có tình cảm với con bé, dù mới là gần đầu gặp gỡ. Tôi chỉ trách Quyên, tại sao lại nỡ để lại con bé ở đây với người lạ. Cô ta sợ tôi sẽ không chứa chấp người đã có con hay sao? Tôi hơi khom người xuống, cố hạ giọng thật nhẹ. Giờ chúng ta làm quen nha, bác tên Đông, thế cháu tên gì? Cuối cùng con bé cũng chịu quay sang nhìn tôi một cái. Đúng là con bé giống mẹ như đúc, nhất là đôi mắt ấy. Thì mẹ cháu vẫn gọi cháu là Quỳnh Thi. Vậy bé Thi, cháu mấy tuổi rồi? Con bé xòe năm ngón tay ra. 5 tuổi ạ. Nhưng mẹ không gọi cháu là bé đâu, mẹ chỉ gọi cháu là Thi thôi. Mẹ cháu lớn rồi, đã không cần mẹ ở bên cạnh nữa, nên mẹ không gọi cháu là bé nữa. Tôi cười trước câu giải thích của con bé, nhưng đột nhiên lại nhớ tới cái tên Quỳnh Như, Quỳnh Nhi, rồi giờ là Quỳnh Thi. Và tự hỏi liệu chúng có liên hệ gì với nhau hay chỉ là sự trùng hợp. Vậy mẹ cháu đâu mà không ở cạnh cháu nữa? Mẹ nói mẹ đi tìm bố. Nếu cháu ngoan ở với dì Hạnh thì bố sẽ đưa mẹ đến đón cháu. Tìm bố? Sao lại phải đi tìm bố? Con bé chỉ lắc đầu. Cháu không biết, nhưng mẹ đã hứa là sẽ tìm bố cho cháu. Hạnh bước lên phòng, đặt ly nước mát xuống sàn, quay sang bảo nhỏ với bé Thi. Trễ rồi, cháu đi ngủ được rồi đó, Quỳnh Thi. Con bé ngoan ngoãn gật đầu, rồi cầm con gấu bông của mình, chạy ủ lên trên lầu. Tôi đoán là phòng bé Thi ở trên đó. Tôi còn định hỏi thêm nhiều thứ nữa, nhưng trước mặt Hạnh đúng là không tiện. Nhưng lúc trước thì còn bán tín bán nghi. Giờ sau khi nghe rõ, bé Thi rồi tôi mới khẳng định đây đúng là con gái của Thủy Quyên. Hạnh cũng ngồi xuống ghế, hổ hởi. Sao ba lại đến thăm con khuya quá vậy? Mà ba sao lại biết chỗ này? Ba còn biết con đã trở về Việt Nam hơn tháng nay mà chẳng hề gọi điện về cho nhà. Con quên người ba này rồi hay sao? Không, làm gì có ạ. Tại lúc này con đang phải lo một số công việc, lại bận thêm bé Thư nữa, nên không có thời gian gọi điện cho ba thôi. Chỉ là gọi điện hỏi thăm vài phút mà cũng không có thời gian là sao? Giờ thì ta thấy ông nội giận con cũng là đúng rồi đấy. Hạnh thở dài. Ông nội cứ hay làm quá lên thế thôi. Con cũng hay về thăm mẹ và ông đấy chứ. Ở bên đây tiện công việc, hơn nữa là yên tĩnh. Mà thôi, không nói chuyện này nữa. Bà đã có tin tức gì của Nhi chưa ạ? Tôi biết con bé đang cố lảng tránh sang chuyện khác, chứ không muốn nói rằng vì đang tiếp tay cho Quyên mà cố tình tránh mặt tôi. Tôi vốn cũng khá nóng tính, nhưng không phải dạng bùng bùng mà ra hết cả bên ngoài, nhưng cũng không dễ dàng bỏ qua như thế. Có. Vậy bà tìm được nó rồi ạ? Rồi. Vậy Nhi đang ở đâu ạ? Nó chết rồi. Đến lúc này thì mặt Hạnh tái đi thật sự. Nó mất hẳn cái vẻ hồ hởi ban đầu. Không phải vì nó hoảng hốt khi hay tin Nhi đã chết. Nó sợ khi bắt gặp ánh mắt nhìn tôi trừng trừng. Ba, cha là ba nhầm thôi. Làm sao mà con Nhi lại chết được? Sao con lại biết? Gần đây năm con cũng đâu có liên lạc gì bé Nhi cơ chứ. Làm sao con dám khẳng định là Nhi chưa chết? Tôi nói, nhưng ánh mắt nghiêm nghị vẫn cứ mãi chiếu vào con bé, khiến cho nó lại càng thêm lúng túng. Tuy chỉ biết nhau có mấy năm, nhưng nó hiểu rõ tính cách của người cha nuôi này, và nó cũng dễ dàng hiểu được ý của tôi đang nói về điều gì. Vậy là ba đã biết rồi à? Biết về cái gì? Về Nhi và Thủy Quyên. Như vậy là con đã thú nhận Quyên với Nhi có mối liên hệ với nhau. Hay ngay từ đầu con đã liên lạc với Nhi mà không hề cho ta hay biết? Mà cũng phải thôi, hai đứa là bạn thân với nhau kia mà, dám lừa cả lão dại như ta. Vậy mà ta đã rất tin tưởng con. Ta thật thất vọng về con, Hạnh à. Phải, ta đã điều tra chỗ ở trước đây của Thị Quyên. Nhưng chuyện của con thì ta vừa mới biết đây thôi. Tại sao lại như vậy chứ? Hạnh cúi gập mặt xuống. Con xin lỗi ba. Thôi được, ta sẽ tha lỗi cho con. Chỉ cần con nói cho ta biết Nhi thật sự đã chết hay vẫn còn sống, và Thủy Quyên có quan hệ như thế nào với hai đứa? Giọng Hạnh càng lúc càng run theo từng câu hỏi của tôi, nhưng nó vẫn cứ ngoan cố. Con không thể nói được. Con xin ba, chỉ một thời gian nữa thôi thì mọi việc sẽ tự sáng tỏ. Con xin ba đừng ép con. Tôi dịu giọng xuống. Ta đâu ép uổng gì con, ta chỉ đơn giản là hỏi thôi mà. Nhi còn sống hay đã chết, ta chỉ cần biết nhiều đó thôi. Hạnh vẫn cứ đưa tay bụng môi lại, cố giữ lại những giọt nước mắt đang trực trào ra. Nhưng con bé vẫn cứ lắc đầu, khiến cho tôi mất cả bình tĩnh. Tôi gầm lên như một gã phụ phu thứ thiệt, vùng bàn tay làm vỡ cả cái cốc trên bàn, đánh xoạng một tiếng. Rốt cuộc thì người chết ấy là ai? Cái người tên Nguyễn Hoàng Quỳnh Nhi ấy, đó có phải là con bé Nhi hay không? Tại sao con lại không chịu nói hả? Con muốn chọc cho ta tức điên lên mới vừa lòng hay sao? Chưa bao giờ tôi lại nổi giận đến như vậy. Từ sau khi đọc cuốn nhật ký của chị Như, tôi cứ tưởng tượng sẽ chẳng có việc gì khiến mình phải đội điên lên như thế. Nhưng làm sao tôi có thể bình tĩnh được khi mà bé Nhi của tôi không biết đang sống chết thế nào. Đứa con gái nuôi thì lại lừa dối tôi suốt một thời gian dài. Và ngay cả cô gái tôi đang chứa chấp trong nhà mình, hẳn là người có liên quan nhiều nhất. Bao nhiêu thứ dồn nén khiến tôi không thể kiên nhẫn được nữa. Tôi tóm chặt lấy hai vai của Hạnh, lắc mạnh. Đòi ngay, bé Nhi đã chết thật rồi sao? Có tiếng động nơi cầu thang là Quỳnh Thi. Nó đã đứng đấy từ bao giờ, nhìn tôi hét lớn. Ông là người xấu, ông ăn hiếp dị Hạnh. Tôi đờ mắt hẳn học, nhìn sang con bé theo quan tính, chứ không hề có ác ý gì. Nhưng lạ thay, con bé chẳng hề sợ hãi, dường mắt nhìn trừng trừng trở lại. Ông đi ra đi, tôi không muốn nhìn thấy ông ở đây nữa, ông buông dị Hạnh ra mau. Ánh mắt của con bé lúc này tại sao lại giống đến thế? Đôi mắt đẹp long lanh, nhưng đôi lúc lại vô cùng sắc bén. Nó giống như Quyên. Không, bé Thi chính là hình ảnh hồi xưa của bé Nhi, khi nó cũng ở cỡ tuổi đó. Chỉ ánh mắt của con bé đã giúp tôi lấy lại bình tĩnh, nhưng do vẫn còn bần thần nên chưa buông vai của Hạnh ra được. Một giọng nói vang lên ở phía sau mà tôi không nghĩ người đó lại xuất hiện ở đây vào giờ này. Đúng, Quỳnh Nhi mà ông đã từng biết đã chết. Chết từ 5 năm trước, ngay sau cái ngày mà cô ấy không thể nào trở thành con gái ông được nữa. Tôi buông Hạnh ra, dồn toàn bộ sự tức giận sang Thủy Quyên, nhưng đôi mắt của cô ta cũng đang long lên, nhìn tôi đầy lạnh lùng và bất mãn. Ánh mắt của Quyên như xoáy sâu vào tận sâu trong con người, khiến tôi chẳng thể cử động được gì. Cô ta từ từ bước về phía tôi. Khi vừa bước đến đúng tầm thì cô ta thẳng tay tát một cú thật mạnh vào mặt của tôi. Ông đã bình tĩnh hơn chưa, ông Đông? Tôi không ngờ một người đàn ông thành đạt như ông mà cũng có lúc ấu trĩ đến như thế sao? Quyên nhìn tôi chừng chừng rồi đột nhiên thở dài. Cô lấy từ trong giỏ sách của mình một quyển sổ khá dày, bìa màu đen cứng có nhiều hoa văn khá đẹp đưa cho tôi. Cuốn sổ nhật ký không biết của ai, nhưng nó đã bị khóa. Tất cả những điều ông muốn biết đều nằm cả trong đây. Chìa khóa mở nó ở trên bàn phòng tôi, cạnh bên bức ảnh của Nhi. Ông cứ đem về nhà từ từ mà đọc. Sau đó ông nghĩ chúng tôi là người như thế nào cũng được, đó là quyền của ông Đông. Nhưng đây cũng là nhà của tôi, nên bảo ông được làm loạn ở đây. Nhờ ông mà giờ mọi người đang chú ý đến căn nhà này rồi đấy. Bé Thi trông thấy mẹ từ nãy, nhưng nó chưa chạy đến gần. Khi đã cảm thấy sự đe dọa từ tôi biến mất, thì nó mới hoàn toàn chạy ủ tới, bám vào váy của mẹ nói. Mẹ ơi, ông là người xấu, ông ăn hiếp dị Hạnh, mình đuổi ông ra đi mẹ. Chị lạ đứa con bé, nhưng sao lòng tôi lại đau nhói đến vậy? Con bé đã ghét tôi thật rồi. Tôi cầm quyển nhật ký trên tay, thở dài một hơi, thầm hỏi liệu đấy có phải là nhật ký của bé Nhi, giống như chị Như. Bé Nhi cũng có sự thích viết nhật ký. Nhưng khi con bé bỏ đi thì nó đã để lại toàn bộ những cuốn nhật ký mà nó đã viết. Nói cho đúng hơn thì nó bỏ đi mà không lấy bất kỳ thứ gì trong phòng, ngoài trừ quần áo và mấy món đồ cần thiết. Quyên nắm tay con bé dắt đến chỗ Hạnh như đang ngồi thử trên ghế sofa. Giờ thì ông có thể đi được rồi, ông Đông. Đêm nay tôi sẽ ở lại đây, cho ông yên tĩnh mà từ từ đọc nó. Tôi nhắm chặt quyển nhật ký trong tay, thẫn thờ bước ra khỏi cổng. Quyên bước theo phía sau. Tôi có thể nghe được tiếng đóng cọc thật mạnh ở phía sau, như vừa đuổi được Ôn Dịch ra khỏi nhà. Mà đúng là lúc nãy tôi hơi quá đáng. Giờ nghĩ lại, vừa xấu hổ, vừa thấy thật giận mình. Vừa về đến nhà, tôi chạy nhanh lên phòng của Quyên và dễ dàng thấy chiếc chìa khóa nhỏ để trên ấy. Không thể chờ đợi thêm được nữa, tôi lật vội cuốn sổ ra. Nhưng nó không phải là một cuốn nhật ký bình thường. Đây là cuốn nhật ký viết riêng cho tôi, ngay từ đầu trang. Đây là trang đầu tiên của cuốn nhật ký, nhưng cũng là trang cuối cùng mà con viết lên đây. Ba, có lẽ đây là câu cuối cùng. Em gọi anh là ba thôi. Nếu giờ bất ngờ được gặp lại, chắc em vẫn chưa sửa được thói quen ấy. Nhưng em đã không còn là con gái của anh được nữa. Anh hiểu mà, đúng không? Có lẽ chỉ vài tháng nữa thôi thì em sẽ không còn trên cõi đời này nữa. Em đã mắc phải một căn bệnh hiểm nghèo. Thời gian của em đã không còn bao nhiêu. Nhưng em chẳng hề hối hận điều gì. Em chỉ hận rằng không còn cơ hội được gặp anh lần cuối mà thôi. Cuốn nhật ký này em viết từ sau ngày em bỏ đi. Anh chỉ cần đọc sẽ biết được 4 năm qua em đã sống như thế nào bên đứa con của chúng ta. Anh Đồng à, chúng ta thật sự đã có một đứa con với nhau, một đứa con gái, và tên của nó là Quỳnh Thi, Trần Quỳnh Thi. Con bé thực sự là con gái của anh đó, anh Đông. Tôi cầm theo cuốn nhật ký, chạy thật nhanh xuống đường. Đã hơn 10 giờ khuya mà giọng người hãy còn tấp nập. Một ngày cuối tuần bình thường nhưng lại vô cùng bất thường với tôi. Tôi chỉ mới đọc được trang đầu tiên của cuốn nhật ký thì đã vội chạy ra đây ngay. Nếu thật sự em có mệnh hệ gì thì em sẽ nhờ một người bạn dẫn bé Thi đến gặp anh. Cô ấy tên là Thủy Quyên, một người bạn mà em đã rất tin tưởng. Nếu đúng như những gì Nhi viết thì đứa bé ấy đích thị là đứa con gái của tôi và em. Tất cả chỉ tại Thủy Quyên, rõ ràng là cô ta đã bày trò. Tôi hận mình vì cái tính cố chấp, đã biết rõ Thủy Quyên có mối quan hệ với Nhi, nhưng lại vợ như không biết. Chỉ vì tôi không biết đứa bé ấy là con gái của mình, đứa con máu mủ của tôi. Tôi chạy đến căn hộ mà Hạnh thuê nhanh hết sức có thể. Ánh đèn hãy còn sáng, nhưng tôi bấm chuông một hồi lâu mà chẳng có ai bước ra. Càng chờ lâu, tôi càng sốt ruột mà nhấn chuông nhiều hơn. Bà hàng xóm kế bên nghe thấy vậy, vội chạy ra, nhìn tôi rồi bảo. Anh gì ơi, lúc nãy mấy người trong nhà vừa đi ra ngoài, giờ không có ai trong đó đâu. Vậy bác biết họ đi đâu không? Bà chỉ tay về phía công viên mà tôi đã ngồi lận trước với Hân. Tôi thấy họ đi hướng đó, họ đi bộ thôi. Để đèn sáng thế này chắc là đi một lát nữa rồi về. Chú cứ ở đấy mà chờ đi. Vâng, tôi đã có chuyện gấp cần tìm họ. Cảm ơn bác, để tôi đi thử đi tìm xem. Nói rồi, tôi cúi đầu và chạy về phía công viên, hy vọng rằng họ chỉ đi dạo vào ban đêm. Nhưng thật trong lòng tôi không dám hy vọng lắm. Thủy Quyên hẳn đã biết rõ nội dung của cuốn nhật ký, và cô ta hẳn đã sẽ đoán được tôi sẽ nhanh chóng chạy đến đây để gặp bé Quỳnh Thi. Nhưng tại sao cô ta lại không nói ngay từ lúc đó, mà lại cố tình bỏ chìa khóa ở nhà, dù còn bắt tôi phải chạy về nhà mới được đọc. Cô ta đang dự tính gì đây? Giọng người bắt đầu thưa thớt dần, màn đêm dần trở nên tĩnh mịch nơi đây. Tôi có thể dễ dàng trông thấy bé Hạnh đang ngồi thẫn thờ một mình trên cái ghế đá nơi công viên. Trông thấy tôi, con bé giật mình đứng dậy, nhưng tôi đã vội giữ chặt nó lại, hỏi bằng giọng đứt quãng do phải chạy nãy giờ. Thủy Quyên đâu? À không, bé Thi đâu? Đi rồi. Hạnh hững hờ đáp, con bé chị ngạc nhiên khi trông thấy tôi cứ không còn sợ hãi như lúc này nữa. Đi đâu? Đến nơi mà bà không thể tìm được, kể cả con. Tôi run run cắn chặt môi, đôi tay siết mạnh lại, khiến bé Hạnh phải chăn mặt vì đau. Nghe tiếng kêu khẽ của Hạnh mà tôi bừng tỉnh, buông con bé ra, ngồi phịch xuống ghế. Thế là hết, giống như chị Như vừa đến bên tôi, đã vội bỏ tôi mà đi. Rồi đến Nhi, bỏ tôi đi chỉ vì một lần duy nhất và không bao giờ trở lại. Giờ đến cả bé Thi cũng đi mất, thì cuộc đời của tôi còn ý nghĩa gì nữa chứ? Tôi ôm mặt và bật khóc không thể kìm nén được. Tôi đã làm gì thế này? Tại sao những người quan trọng nhất của tôi lại lần lượt bỏ tôi đi như thế? Tại sao chứ? Hạnh ngồi xuống kê bên, nước mắt cũng tuôn dài. Con đã mất đi một người bạn, con cũng thương ba. Nhưng vì lời hứa với người bạn quá cố đó, bà con không thể tiết lộ được điều gì cả. Mong ba hiểu cho. Điều duy nhất con chỉ có thể muốn nói rằng, Thủy Quyên mang bé Thi đi là đúng. Tôi dương đôi mắt đỏ ngầu của mình lên, nhìn Hạnh vẻ mặt giận dữ, nhưng con bé lại tiếp tục. Bà nghĩ xem, những người bên cạnh ba, tất cả chẳng có ai có được hạnh phúc, không phải tại số phận của họ. Tất cả chỉ là tại ba. Chuyện của dì Như thì con không biết rõ, nhưng đến dì Hân và cái bé Nhi nữa, cả hai đã vì ba mà chịu quá nhiều đau khổ. Tất cả chỉ tại ba. Nếu ba thành thật với tình cảm của chính mình, nếu ba không nhu nhược, không ích kỷ, thì đâu có cái bi kịch ngày hôm nay. Mặc dù bé Ti là con gái của ba, nhưng vì Nhi, tụi con chưa thể giao con bé cho ba được. Con không muốn ba lại làm khổ con bé. Từng câu nói của Hạnh như gáo nước lạnh dội thẳng vào mặt của tôi. Đúng, tất cả là tại tôi, một thằng tội như tôi, như đã nói suốt bao năm qua. Ngày chủ nhật lại chỉ còn mình tôi trong căn nhà rộng lớn. Quyền đã không hề như tôi hy vọng. Thủy Quyên, cô ta đến với tôi cứ như một giấc mơ, bí ẩn, thực sự quá bí ẩn cho đến tận bây giờ, khi mà tôi không biết rõ thân phận của cô ta. Cô gái đó là Lê Thủy Quyên,

Giám đốc, cô ấy khóc thật đấy ạ. Tôi ngạc nhiên nhìn Fred, nửa ngờ vực. Khóc? Cô ta ư? Không thể nào. Cô ta khiến tôi suýt khóc thì có đấy. Ờ, xin lỗi ngài. Còn một chi tiết nhỏ nữa mà tôi đã không nói với ngài. Là chuyện gì? Từ bao giờ mà anh lại bắt đầu ngập ngừng như thế vậy hả? Fred im lặng đôi lúc, rồi cậu ta nói bằng giọng rất nghiêm túc, để chắc rằng tôi sẽ tiếp nhận những thông tin ấy. Sự thật thì tôi không biết đó có phải là Thủy Quyên hay không, bởi theo như hồ sơ nhận dạng, thì cô ta hẳn phải là phải có một vết thẹo ở vành tai. Chỗ ấy khá khuất, nhưng nếu để ý kỹ thì có thể thấy được. Nhưng dù đã cố gắng, nhưng tôi vẫn không thấy được vết thẹo ấy. Tôi nghĩ Thủy Quyên mà chúng ta đã gặp không hẳn là Thủy Quyên đó. Ngài có hiểu ý tôi không? Nhì cô ấy... Phải rồi, tôi choáng váng. Nếu như thế thì có thể giải thích được cho tất cả mọi việc. Tôi chạy vội đến cạnh cửa kính nhìn xuống, nhưng đã muộn. Thủy Quyên đã bước lên taxi và đi mất. Tôi đấm tay thật mạnh vào tường, trách mình tại sao không nhận ra sớm hơn. Đang trong giờ làm việc với biết bao giấy tờ cần giải quyết, nhưng ánh mắt tôi cứ mãi dán vào cái đồng hồ trên bàn. Từng giây từng phút trôi qua mà tôi cảm thấy dường như đang đông lại, lòng nóng như nhựa đốt. Nhưng trên cương vị của một lãnh đạo, không cho phép tôi bỏ đi lo chuyện riêng, bảo ngồi lại đây thì cũng chẳng làm thêm được việc gì. Đầu óc cứ mãi quanh quanh hai cái tên, hai gương mặt, hai con người, Thủy Quyên và Quỳnh Nhi. Thủy Quyên không thể là Quỳnh Nhi, tôi đã tưởng chắc chắn, khẳng định như thế. Ấn tượng lần đầu tiên khi Thủy Quyên xuất hiện khiến tôi phải chú ý chính là nét phảng phất của Nhi trên gương mặt của cô ta. Nhưng khi tiếp xúc thì tôi lại chẳng hề có cảm giác thân quen gì cả, như một người xa lạ. Bởi tính cách và hành động của cô ta hoàn toàn khác hẳn Nhi, hay có lẽ là chị Như. Nhưng chính sự khác biệt ấy lại là điểm thu hút tôi nhất. Và chẳng biết từ bao giờ tôi đã cảm thấy nhớ nhung, đau nhói vì cô ta. Cho dù Fresh nói Thủy Quyên chưa chắc đã là Thủy Quyên mà cậu ta đã điều tra, thậm chí cậu ta còn có chút ý muốn Thủy Quyên chính là Nhi. Nhưng tôi đã bác bỏ ngay ý kiến đó. Nhưng không phải là không có chút lung lay. Liệu Thủy Quyên có phải là Quỳnh Nhi hay không? Tại sao tôi lại không hề có cảm giác nào như vậy? Đang suy nghĩ miên man, chợt có tiếng gõ cửa bên ngoài khiến tôi sực tỉnh. Vào đi! Fred mở cửa bước vào, cậu ta lững thững khi bước tới gần tôi. Có lẽ vẫn chưa biết mở lời như thế nào. Tôi bắt đầu cảm thấy bực bội. Có chuyện gì không? Giám đốc, ngài định để cô ấy đi như vậy sao? Tôi biết Fred đang nói với ai, nhưng vẫn cố tình hỏi lại. Cô ấy là ai? Là Thủy Quyên. Không lẽ còn ai ở đây nữa sao? Xin lỗi nếu như ngài vẫn không thể chấp nhận được việc Thủy Quyên chính là Nhi. Nhưng bản thân tôi thì tin chắc đến 8 phần là cô ấy. Cứ cho cô ta không phải là Thủy Quyên chúng ta đã điều tra đi. Nhưng chắc gì đó chính là Quỳnh Nhi. Không lẽ con gái của tôi nuôi đấng ngần ấy năm trời lại không thể nhìn ra hay sao? Hơn nữa, xin nghỉ việc là ý của cô ta. Tôi không có ý kiến gì cả. Giờ cậu đi ra được rồi. Tôi giả vờ chú tâm vào mớ hồ sơ trên bàn, trong khi đầu óc cứ suy nghĩ mãi về chuyện ấy. Quỳnh Nhi là Thủy Quyên, Thủy Quyên lại là Quỳnh Nhi. Vậy người chết là ai? Nhi hay Quyên? Bao nhiêu câu hỏi cứ tiếp tục xoáy sâu vào tâm trí, khiến tôi muốn ngã quỵ, đầu óc cả lên. Fresh vẫn chần chừ chưa bỏ đi. Sau cơn choáng váng, tôi khó nhọc dương đôi mắt lên, ngạc nhiên khi quên khuấy mất đi sự có mặt của cậu ta trong giây lát. Mà vẻ mặt của Fresh lúc này cũng đang cau có cùng ngực. Cậu ta mím môi, nghĩ ngợi một lúc rồi nói, giọng hơi lớn hơn bình thường. Thưa giám đốc, có thể những lời nói của tôi sau đây có thể làm ngài phận lòng, nhưng ngài thật là một trong những người tôi kính trọng nhất. Tôi coi ngài như một người anh, người cha, người thầy của mình, nên không thể làm ngơ mãi được. Đã có ai từng nói với ngài rằng ngài rất cố chấp chưa? Có thể trong công việc ngài là một vị lãnh đạo tuyệt vời, luôn được lòng mọi người, nhưng trong vấn đề tình cảm thì ngài quả thật quá cố chấp, nếu như không muốn nói là quá cổ hủ. Ngài tự nhận mình là người đau khổ nhất ư? Nhưng những người đau khổ ấy là do ai gây ra? Mà thật sự thì những người đàn bà quanh giám đốc mới thật sự là đau khổ nhất. Fred dừng lại, thở mạnh một cái, dường như đang rất bức xúc, rồi cậu tiếp tục. Tôi không được tiếp xúc với tất cả họ, nhưng tôi rất quý em Nhi, một cô bé hồn nhiên đáng yêu. Tôi không biết lý do là gì mà em ấy lại tránh gặp bạn ngài, nhưng tôi cũng lờ mờ đoán ra được. Sao giám đốc không chịu nghĩ rằng tại sao Nhi lại phải lấy thân phận của Thủy Quyên? Tại sao cô ấy lại phải xuất hiện trước bạn ngài dưới hình dáng ấy? Tại sao tất cả đều nhận ra cô ấy mà giám đốc thì lại không? Câu trả lời chỉ là Nhi rất yêu giám đốc. Tôi nghĩ Nhi muốn xuất hiện dưới thân phận của một người khác để có thể đường hoàng đến với ngài mà không bị người đời dị nghị. Quan trọng hơn là Nhi dưới thân phận thủy quyên đã hoàn toàn xóa sạch hình ảnh người phụ nữ mang tên Như mà chính giám đốc đã gán lên mình cô ấy. Cậu ta dừng lại thầm quan sát động tĩnh của tôi, nhưng hoàn toàn thất vọng khi thấy tôi chẳng có một phản ứng nào. Fred đâu biết rằng tôi đang chết chân ra trước những lời nhận xét của cậu. Phải rồi, vì tôi cứ mãi dán hình ảnh của Như lên người em, từ lời nói đến hành động lẫn hình dáng bên ngoài. Tôi vô tình tưởng tượng hóa em chính là người phụ nữ mà tôi đã từng rất yêu, đến giờ vẫn còn như thế. Nhưng tôi vẫn chưa hoàn toàn chấp nhận được rằng Thủy Quyên chính là Quỳnh Nhi. Tôi không dám hy vọng để rồi phải thất vọng cho đến khi có được một sự xác nhận rõ ràng hơn. Fresh quay lưng đi. Còn việc này tôi đã giấu giám đốc. Thật sự thì không phải tám phận như tôi nói, mà đích thực Thủy Quyên chính là em Nhi. Người đã mất mới thật sự là Thủy Quyên. Người đã đồng ý cho Nhi sử dụng thân phận của mình trước khi qua đời vì bệnh tật chính miệng Thủy Quyên. Fresh chợt dừng lại trong câu nói kia. Không, Nhi mà chúng ta biết thật sự đã chết rồi. Giờ chỉ còn một Thủy Quyên mà thôi. Một Thủy Quyên mang linh hồn của Nhi. Chính miệng Thủy Quyên đã kể hết mọi chuyện cho tôi biết. Thưa giám đốc, xin lỗi vì đã giấu ngại bấy lâu. Những gì cần nói tôi đã nói hết rồi, nên không còn gì phải ân hận cả. Mong giám đốc tự bảo trọng. Chào ngài, tôi đi. Fred định bỏ đi thì bị tôi gọi giật lại. Cậu định đi đâu? Fred ngạc nhiên quay lại nhìn tôi ngập ngừng. Không phải giám đốc sẽ định đuổi việc tôi sao? Tôi dương đôi mắt mệt mỏi lên nhìn cậu ta. Cậu làm việc cho tôi đã bao lâu rồi nhỉ? 11 năm, thưa giám đốc. Thế sao 11 năm ấy cậu không hiểu rõ được con người tôi hay sao? Có thể cậu nói đúng, trong chuyện tình cảm có lẽ tôi hơi cố chấp. Nhưng chuyện gì ra chuyện ấy, làm sao tôi có thể để mất một nhân viên tài năng như cậu được chứ? Fred thẫn thờ nhìn tôi, gương mặt giãn ra vì cảm động. Tôi cũng đứng lên, quyết định làm điều mà mình đã định làm từ lâu. Nhưng vừa bước ra, khoác cái áo khoác ngại lên, tôi chợt cảm thấy đầu óc quay cuồng, bất giác loạng choạng suýt chút ngã ngã. May mà Fred đã nhanh tay đỡ lấy. Giám đốc không sao chứ à? Tôi đưa tay trấn an. Tôi không sao, giờ tôi phải đi. Nếu có ai hỏi thì bảo rằng tôi cảm thấy không khỏe nên về trước. Nếu ở công ty có chuyện gì, hãy gọi điện cho tôi, được chứ? Vâng, giám đốc cứ tin tưởng ở tôi. Nhưng cũng xin ngài đừng quá căng sức, trông ngài mệt mỏi quá rồi đấy. Ngài có cần nghỉ ngơi một chút không? Không cần đâu, thời gian đã không còn chờ đợi ai nữa rồi. Tôi bước đi thật nhanh trước khi Fred kịp nói thêm điều gì. Giờ tôi chỉ biết lái thật nhanh trở về nhà, tìm lại manh mối mà Quyên đã tiết lộ ở trang cuối của quyển nhật ký. Tôi không biết Thủy Quyên đã bỏ đi đâu, nơi em sẽ đến. Nhưng tôi biết chắc một điều rằng chỉ cần tìm ra bé Quỳnh Thi thì có thể tìm ra em ấy. Cơ hội không phải lúc nào cũng đến với mình, mà có thể đây là cơ hội cuối cùng để tôi có thể kìm thấy niềm hạnh phúc của riêng mình. Tôi chạy sộc thật nhanh lên lầu 2, mở vội cánh cửa phòng mình. Quyển nhật ký nằm ngay ngắn trên bàn như mời mọc. Tôi đưa tay định chụp lấy, nhưng đột nhiên một cơn đau đầu lại đến, khiến cho tôi giận hoa lên. Tôi muốn ngã xuống buông xuôi tất cả. Không, gục xuống lúc này coi như là tôi đã tự đánh mất tất cả. Tôi cố gắng gượng dậy, lật ngay ra trang cuối của quyển nhật ký, những dòng cuối cùng. Nhìn tất cả chỉ vọn vẹn một dòng chữ ngắn. Nếu thật sự em không thể qua khỏi, thì xin chúc anh và dì Hân được hạnh phúc. Không có em là rào cản, thì anh hẳn sẽ không phải đắn đo khi chọn lựa giữa em và dì. Chỉ mong hai người thật sự yêu thương và chăm sóc cho bé Quỳnh Thi. Coi như em không còn gì để tiếc nuối nữa. Anh biết em thích nhất câu gì mình đã từng nói không? Anh Đông. Con muốn làm vợ ba. Nếu thật sự trên đời này có thượng đế, liệu ngài có cho em thật sự được trở thành vợ của anh hay không? Em không biết, nhưng em yêu anh. Em thực sự rất yêu anh. Tôi đã ngốn đi ngốn lại những câu này hàng chục lần ngày hôm qua, nhưng chẳng nhận ra những ẩn ý gì trong câu nói thâm thiết ấy. Có chăng là tình cảm thật sự mà em dành cho tôi? Giờ tôi mới thấy em thật sự đáng thương đến thế nào. Em sẽ không chết như những gì viết trong đây, nhưng cuối cùng em lại muốn tôi được đến với Hân. Tại sao em cứ phải chịu đựng đau khổ như thế mãi? Tại sao em đã làm tất cả mọi thứ chỉ được đến với tôi, và giờ đây lại dễ dàng từ bỏ như vậy? Tại sao em lại muốn tôi đến với hắn đến thế. Vị cô ấy là gì của em? Hay đây đơn giản là sự cảm thông giữa hai người phụ nữ với nhau? Hân, làm sao bây giờ tôi có thể đến được với Hân nữa kia chứ? Hẳn là cô ấy phải hận tôi lắm. Vị Hân, khoan đã, dường như tôi vừa nhận ra điều bất thường gì trong quyển nhật ký ấy. Tôi vội lật lại những trang khác và cảm nhiên khi thấy trong quyển nhật ký này, Nhi không hề nhắc đến Hân trừ những dòng cuối cùng này. Chỉ mong hai người thật sự yêu thương và chăm sóc bé Quỳnh Thi. Tôi không biết bé Quỳnh Thi ở đâu thì làm sao có thể yêu thương và chăm sóc con bé được. Nhưng câu nói ám chỉ hai người, vậy chỉ có thể là... Tôi đã không còn đủ tỉnh táo để tự mình lái xe nữa. Ngồi trên chiếc taxi, hướng đến địa chỉ nhà Hân. Đỡ tôi càng lúc càng đau như búa bổ. Nhưng tôi không cho phép mình gục ngã vào lúc này. Phải loay hoay mãi tôi mới có thể tìm được địa chỉ mà Hân đang ở. Hóa ra số điện thoại lần trước không phải là của cô ấy. Tôi phải nhờ Fred liên lạc với công ty bên ấy. Được biết là Hân cũng xin nghỉ ngày hôm ấy. May mà công ty có địa chỉ mà tôi cần. Chiếc xe dừng lại trước một căn hộ vừa phải. Nhưng tôi chẳng quan tâm là nó đẹp hay xấu. Nhanh tay bấm chuông sau khi xuống xe. Cửa trong hãy còn mở nên tôi hy vọng là có Hân ở nhà. Cơn đau cứ tiếp tục hành hạ sau mỗi tiếng chuông cửa vang lên, tưởng chừng như không thể chịu nổi. May thay Hân đã xuất hiện, vẫn vẻ tự tốn kiêu hãnh từ bấy lâu nay của em. Hân nhìn tôi, không ngạc nhiên, cũng không trốn tránh. Em đang chờ tôi đến, và em biết tôi sẽ đến. Hân đứng yên một lúc lâu nơi hiên nhà. Một cơn gió hiếm hoi khẽ lụa qua tóc em, làm tăng thêm vẻ kiêu sa nhưng đầy vẻ mệt mỏi của mình. Em đứng đấy, im lặng nhìn tôi. Phảng phất đau đó trong ánh mắt là sự kết tinh của tình yêu em dành cho tôi suốt bao nhiêu năm qua. Ngọt ngào thì ít mà toàn là đắng cay. Nó cay đến xé lòng mà em vẫn gấn cường đến cho bây giờ. Đó là chuyện của quá khứ và cả cuộc đời này. Có lẽ tôi và em sẽ không thể đến được với nhau. Nếu được, hẳn tôi sẽ mong là mình không bao giờ phải xuất hiện trước mặt em một lần nào nữa. Nhưng tôi muốn được gặp Quỳnh Thi, đứa con gái duy nhất trên đời mà tôi có thể tin, đó là của mình. Tôi đưa hai tay ôm chặt lấy song sắt, miệng muốn hét lên nhưng hoàn toàn bất lực. Cơn đau vẫn tiếp tục hành hạ tôi đến mức không thể nào cầm cự hơn được nữa. Cảnh vật trước mắt bắt đầu nhòe ra. Tôi có thể cảm giác được hai chân của mình đang dần dần trùng xuống. Nhưng ít ra, trước khi hoàn toàn gục ngã, tôi đã trông thấy được thiên thần bé nhỏ của mình. Xương đôi cánh trắng lượn đến, núp sau váy của Hân. Tôi đưa tay qua chấn xong, cố dướng về phía trước, trước khi hoàn toàn gục ngã. Ôi Quỳnh Thi, thiên thần bé nhỏ của ba. Không, mẹ, đừng bỏ con mà. Mẹ, con, bỏ ai? Tôi đang ở đâu đây? Tôi dần dần lấy lại được ý thức, nhưng cái đầu vẫn đau nhói và hai mắt chưa thể mở ra được. Nhưng tiếng khóc múa một lúc lại rõ hơn. Không, con không chịu đâu, con không cần tìm ba nữa. Con muốn ở với mẹ thôi, mẹ ơi. Tôi giật mình ngồi dậy khi nhận ra đó là tiếng khóc của bé Quỳnh Thi. Do đứng dậy đột ngột nên tôi suốt bị choáng ngã bật ra sau. May là có thứ gì đó chắn lại sau lưng. Nhưng đôi mắt vẫn chưa hoàn toàn thấy rõ gì ngoài khung cảnh sáng nhòa. Đến khi hai mắt tôi dần dần lấy lại được ánh sáng, mới nhận ra mình đang ở trong căn hộ của Hân. Tôi đang nằm trên chiếc ghế salon trong phòng khách, một chiếc khăn lạnh đắp trên trán. Chiếc áo khoác và cà vạt đã được cởi ra để lau bớt mồ hôi quanh cổ. Tôi nhìn sang chiếc đồng hồ trên tường đã điểm hơn 6 giờ chiều. Bé Quỳnh Thi đang cầm tay nghe mà cứ khóc òa lên. Hân đứng bên cạnh con bé, ngước mắt nhìn tôi. Không cần nói tôi cũng biết người bên đầu dây chính là Quỳnh Nhi. À không, Thủy Quyên mới đúng. Tôi toàn đứng dậy nhưng Hân lắc đầu ra hiệu cho tôi ở yên đấy. Em đưa tay ấn vào nút mở loa ngoài trên phím điện thoại để tôi có thể nghe rõ ràng từng lời nói bên kia. Bé Thi ngoan của mẹ, con không được khóc, rồi ba sẽ nhanh đến đón con thôi. Bé Thi vẫn cứ òa lên kêu mãi hai tiếng mẹ ơi đến nao cả lòng. Chợt Quyên nói, con cho mẹ nói chuyện với bác Hân một chút nha. Hân im lặng một chút rồi mới trả lời. Gì đây? Cháu thật muốn bỏ đi sao? Vâng, cháu đã quyết định rồi ạ. Cháu mong dì hãy chăm sóc cho anh Đông và yêu thương bé Thi như con ruột của mình. Cháu xin dì hãy tha thứ cho cháu. Tha thứ vì chuyện gì? Cháu không phải là người có lỗi, chẳng ai cả. Sao cháu lại không để cho Đông có cơ hội thổ lộ với mình? Biết đâu... Quyên vội cắt ngang. Sẽ không bao giờ có chuyện đó đâu. Bà Đồng vẫn mãi yêu hình bóng của mẹ trong người cháu mà thôi. Dù cháu đã cố gắng hóa thân vào người quên, thì sao chứ? Cuối cùng vẫn không chiếm được trái tim của anh ấy. Cháu chỉ làm cho anh ấy thêm ghét mình mà thôi. Hân nhìn tôi chằm chằm khi có tiếng sụt sịt bên đầu dây bên kia. Mà anh Đông vẫn chưa đến ạ? Vẫn chưa. Hân trả lời ngay mà không cần suy nghĩ. Có thể người đàn ông ấy vì muốn tránh mặt gì mà không đến muốn nhận luôn đứa bé này. Còn đỡ để cho bé Thi sống bơ vơ không cha không mẹ bên cạnh như thế này hay sao? Hẳn cháu là người hiểu rõ nhất mồ côi là như thế nào mà. Giọng bên kia nghẹn ngào vang lên. Cháu biết rõ chứ, nhưng cháu thấy có lỗi với dì. Ngoài bé Thi và anh Đông ra, dì là người mà cháu yêu thương trên đời này nhất. Cháu không thể làm thế. Nhi, cháu còn ở đó chứ? Cháu sẽ bay đi ngay trong đêm nay, không bao giờ xuất hiện trước mặt dì nữa đâu. Cháu chúc dì được hạnh phúc. Nhi! Vâng. Cháu sẽ đi chuyến bay lúc mấy giờ? Cả hai chúng ta hãy cùng đánh cược với hạnh phúc của mình nào. Hãy để xem người đàn ông ấy sẽ chọn ai. Nếu quả thật ông ta đến đón cháu trước thì sao? Cháu muốn thử một lần đặt cược vì tình yêu của mình hay không? Chuyến bay lúc 8 giờ. Tiếng cạch khô khốc vang lên ở đầu dây bên kia khiến cả người tôi cứng đờ đi. Tôi biết là đã quá muộn nhưng vẫn cố chìm đến. Nhi, gọi lại cho Nhi ngay. Anh xin em, hãy gọi lại cho con bé đi. Hân nhìn tôi bằng đôi mắt lạnh lẽo. Lần đầu tiên trong đời tôi cảm thấy sợ hãi con người này. Hân đưa tay xoa đầu về bé Quỳnh Thi rồi nói. Nhi, Nhi là ai chứ? Con bé đã không còn trên cõi đời này nữa. Anh vẫn thật sự không hiểu sao? Người đang sống là Thủy Quyên, là Thủy Quyên. Tại sao lại không thể hiểu chứ hả? Hôm qua đích thân Quyên đã dẫn bé Quỳnh Thi đến gặp tôi và kể lại tất cả mọi sự tình. Cứ coi như là tôi đang trách lầm anh đi. Có thể tôi với anh đúng là không có duyên có phận với nhau thật. Hân đưa tay lên nhìn đồng hồ rồi nói, quay lại mỉm cười với tôi. Nụ cười thánh thiện như thiên thần xóa tan mọi thù hận. Đôi mắt của một người mẹ, người dì và quan trọng nhất là đôi mắt của người từng rất yêu tôi. Hân chuyển lưng bàn tay trái lên đủ để cho tôi có thể trông thấy chiếc nhẫn đính hôn trên ngón tay của em. Anh hãy đi đi, giờ hãy còn kịp. Đừng lo lắng gì cho em cả. Em sẽ không bao giờ đặt cược với chính đứa cháu ruột của mình đâu. Giờ tôi mới giật mình ngỡ ngàng khi nhìn ra con người thật của Hân như một vị Bồ Tát sống. Không lẽ em đã dễ dàng tha thứ cho tôi, hy sinh nhờ người mình yêu cho đứa cháu ruột của mình? Hay vì em cũng cần có một hạnh phúc của riêng mình? Tôi không biết, chỉ chắc chắn được một điều, đây chính là đoạn kết của cuộc tình giữa hai chúng tôi. Chuyến bay lúc 8 giờ đã cất cánh, tôi đã đến muộn, tôi đã vượt mất cơ hội cuối cùng của mình mãi mãi. Người nhân viên đưa cho tôi một chiếc hộp mà một tờ giấy được cất kỹ càng. Tôi nhận ra đó là chiếc hộp đen ở tiệm vàng Kim Tân dạo ấy với sợi dâu chuyền nằm ngay ngắn bên trong. Tôi mở tờ giấy ra, chỉ vỏn vẹn mấy chữ: con muốn làm vợ ba. Có tiếng bước chân vang lên sau lưng rồi đột nhiên lại dừng lại. Một giọng nói ấm áp quen thuộc vang lên: con muốn làm vợ ba. Cả người tôi như cứng đờ, tim đập nhanh lên từng nhịp. Nhưng đó là nhịp đập của hạnh phúc. Tôi mở chiếc hộp ra, cầm sợi dây chuyền có mặt trái tim màu đen bị hở một lỗ tròn. Tôi từ từ xoay người lại, những giọt nước mắt tuôn trào vì hạnh phúc. Con muốn làm vợ ba, là chính con, mãi mãi là con. Tháng 5 năm 2004. Lời kết chuyện. Cuối cùng tôi cũng có thể dừng bút để kết thúc lại câu chuyện này. Nó đã ngốn của tôi quá nhiều thời gian và công sức. Chỉ tiếc đây mới là bản phác thảo, chưa hề được chỉnh sửa kỹ càng. Nhưng không sao, rồi đâu cũng sẽ vào đó mà thôi. Bản hoàn chỉnh một ngày nào đó rồi cũng sẽ ra mắt. Từng ánh nắng ấm áp khẽ xuyên qua màn cửa đập vào mắt tôi. Giờ tôi mới nhận ra rằng trời đã sáng từ lúc nào. Nhưng lạ thay, sau một đêm không ngủ để viết cho xong câu chuyện này, tôi lại chẳng hề thấy mệt mỏi một chút nào. Vợ tôi hãy còn yên giấc nằm trên giường, mỗi lúc nào cũng nở nụ cười hạnh phúc. Chắc hẳn chưa bao giờ em nghĩ tôi sẽ là một nhà văn, nhất là câu chuyện ướt át như thế này. Cubin, đứa con trai vừa tròn 2 tuổi của chúng tôi, đã thức giấc, loay hoay đưa hai tay đội tôi bế. Tôi mỉm cười ấm thằng bé lên, hai bố con cũng bước sang phòng bên kia, phòng đứa con gái lớn của tôi. Con bé hãy còn ngái ngủ, gương mặt đẹp như thiên thần. Tôi đặt Cubin xuống giường bên cạnh chị nó. Ngay lập tức, thằng bé nhào tới, vỗ mạnh lên mặt chị nó mấy cái đau điếng,